Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1042. Sư huynh đệ, cái kia năm khối tinh cầu đến cùng là vật gì? An Hoa ngây người không trung, có chút không dám tin nói ra. Lục Quỳ Trung đám người cách hắn đều là không xa, giờ phút này thần tình tuy nhiên cũng cùng hắn cơ bản giống nhau. Còn đứng ngây đó làm gì? Lật Thăng thực người đã mang theo Thải Nhi bay xuống dưới, thấy đại quân vẫn treo đứng tại nguyên chỗ, lập tức quát. Thạch Đầu làm sao bây giờ? Thải Nhi bị Lật Thăng chân nhân mang xuống dưới, lại vẫn là quay đầu lại nhìn qua Thạch Mục, trong miệng không ngừng kêu lên. Đại trận vừa mới khởi động, giờ phút này linh lực chấn động vẫn chưa vững chắc. Chúng ta không thể dựa vào là thân cận quá. Các loại ổn định lại nghĩ biện pháp. Lật Thăng chân nhân quay đầu lại nhìn về phía Thạch Mục, trầm giọng nói. Liên minh người cách này mới tỉnh ngộ lại, lập tức chỉ huy đại quân rời xa Thạch Mục cùng vòng xoáy. Lật Thăng chân nhân, những tinh cầu kia là... Triệu Chu Minh bay đến Lật Thăng chân nhân bên cạnh thân, hỏi. Cái kia năm khối tinh cầu mới là đế thuẫn nhiều năm như vậy tích lũy ở dưới linh thạch. Lật Thăng chân nhân trầm giọng nói ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Dường như thiên thạch rơi xuống biển bình thường. Một đạo cự đại vô cùng màu sắc rực rỡ linh lực ánh sáng từ vòng xoáy phía dưới nhộn nhạo ra. Tầng tầng cuốn động lên hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Mang theo vòi rồng trực đem hàng trăm hàng ngàn danh liên minh chiến sĩ thổi bay lên. May mà bọn hắn ly khai khoảng cách đã đầy đủ xa mới không có đã bị thực chất tính tổn thương. Đợi đến lúc cổ ba động này triệt để tiêu tán ra. Trên bầu trời khổng lồ vòng xoáy bên trong linh lực trùng kích mới dần dần ổn định lại. Không hề cuồng bạo mà mọi nơi tràn ra. Giờ phút này, cao giữa không trung, năm đạo linh lực nước lũ trùng đụng vào nhau, như là năm loại sền sệt nồng hậu dày đặc thuốc nhuộm trùng đoái lại với nhau, rót thành một bộ hỗn loạn năm màu tranh thủy mặt. Kia chính giữa chỗ ngũ sắc tụ tập, chậm rãi xoay tròn vặn vẹo, như là tràn ra một đóa màu sắc rực rỡ cử hoa. Thạch Mục biến thành cực lớn bạch viên chân thân. Vừa đúng liền khảm tại đây khổng lồ đóa hoa ở giữa một vòng lóe kim quang bạch sắc. Bạch sắc cử viên mặt lộ vẻ thống khổ vẻ dãy rua, nhưng mà thân thể lại thì không cách nào nhúc nhích. Tại khắp chung quanh, mấy đạo màu sắc rực rỡ cột sáng sáng lên. Như là đạo đạo hoa nhị bình thường, đem bao bọc trong đó. Làm hắn hành động chế ngự, liền phiên thiên côn đều không thể thi triển ra. Bành, bành, bành, mấy đạo cử đại kim trúc tiếng va đập vang lên. Thạch Mục đem phiên thiên côn thu hồi, tay cầm lớn quyền, mãnh liệt mà nặng đấm vào chung quanh màu sắc rực rỡ cột sáng. Trực nện đến những cái kia màu sắc rực rỡ cột sáng kịch liệt chấn động. Chiếu ra một mảnh mông lung màu sắc rực rỡ quang ảnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trong đó một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng hướng ra phía ngoài đột nhiên khẽ cong. Lại có kết thúc nứt ra chia lìa xu thế. Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Nắm tay phải đột nhiên nắm chặt. Trên nắm tay bịt kín tầng một màu xám cho sắc quang mang. Bỗng nhiên hướng phía đạo kia màu sắc rực rỡ cột sáng đập tới. Nhưng vào lúc này kia thân thể đột nhiên cứng đờ, nắm đấm dừng ở trước người, nhưng là khó có thể lại tiến thêm. Tại kia ngực bụng vị trí, năm đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên. Năm con ngàn trượng lớn nhỏ quang đỉnh lượn vòng mà ra. Tại kia trước người lấy ngũ hành tương sinh vị lơ lửng. Nhưng vẫn chú ý ung dung mà xoay tròn. Cửu chuyển huyền công vậy mà tự hành vận chuyển. Thạch Mục hơi ngẩn ra trong nội tâm thầm nghĩ không ổn. Kia trong lòng pháp quyết mãnh liệt thúc dục. Lập tức thay đổi trong cơ thể linh lực. Muốn ngăn cản cửu chuyển huyền công tiếp tục vận chuyển. kết quả cái này thúc giục phía dưới. Nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại thúc đẩy trong cơ thể cửu chuyển huyền công vận chuyển tốc độ lần nữa đột nhiên tăng. Ô ô n g ô ô n g ô ô n g. Năm đạo quang đỉnh càng chuyển càng nhanh. Ở giữa không trung phát ra trận trận cực lớn âm thanh. Quanh quẩn tại cả phiến thiên không trong. Khổng lồ vòng xoáy phía trên ầm ầm chấn động. Năm đạo linh lực cực lớn nước lũ lại lần nữa mở rộng gấp mấy lần. Đột nhiên quán chú hạ xuống. Lúc này đây nhưng là trực tiếp hướng phía thạch mục trong cơ thể tuôn đi vào. Rống. Linh lực rót thân thể trong nháy mắt. Thạch mục đầu vượn tăng lên. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Thanh âm trực chấn động cửu thiên khuấy động. Minh hải bốc lên. Đát liền từ trên quán chú hạ xuống lớn số lượng linh lực cũng bị xung kích đến bỗng nhiên trì trệ. Lúc này, Di Thiên Liên Minh đại quân sớm đã tại Lật Thăng đám người dưới sự chỉ huy. Chạy trốn tới xa xa. Lấy thạch mục làm trung tâm. Rơi lả tả làm thành một cái thật lớn vòng. Tất cả mọi người bị một tiếng này gào thét làm cho chấn. Nhao nhao nhìn về phía chính giữa. Ngươi nói nhanh lên, có biện pháp gì hay không có thể cứu thạch đầu. Thải Nhi nghe thế âm thanh gào rú, vội vàng hướng phía Lật Thăng chân nhân vội vàng kêu lên. Lần này nó thật sự lo lắng lên thạch mục rồi. Trước kia mặc kệ lâm vào loại nào hoàn cảnh, nó đều tin tưởng thạch mục có thể bình an vượt qua. Mà thạch mục cũng chưa bao giờ khiến nó thất vọng. Nhưng lúc này đây lại bất đồng dĩ vãng. Liền nó cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Đại trận từ phát động một khắc này lên, liền không cách nào đình chỉ. Lật Thăng nghe vậy lại cũng chỉ tại trầm trọng thở dài một tiếng, nói ra. Thải Nhi nghe vậy, thần sắc buồn bã. Minh chủ, An Hoa ngửa đầu cao nhìn qua trong miệng cũng là thì thào quan hệ, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Phương Chân cùng Thư Hữu Kim liếc nhau, nhưng cũng là vô lực cúi đầu. Người giờ phút này hoảng sợ phát hiện. Cái phếu phía trên trong tinh không. Cái kia năm khối phun ra lấy rộng lượng linh lực tinh cầu. Đang tại một chút biến lớn. Nhưng là đang tại một chút hướng phía thiên đình phía trên di động tới đây. Năm khối linh tinh dĩ nhiên đúng chỗ, trong đó sinh ra ngũ hành lực hút sao mà khổng lồ. Thạch mục cửu chuyển huyền công đại thành. Bản thân chính là ngũ hành linh lực cùng âm dương linh lực tốt nhất vật chứa. Tại vạn linh huyền môn đại trận thúc cầm xuống. Cái này năm khối tinh cầu linh lực sẽ không ngừng rót vào thân thể của hắn. Chính giữa sinh ra ngũ hành lực hút. Cũng sẽ đem hắn một mực khóa kín. Lật Thăng nhìn xem trên bầu trời thạch mục trầm giọng nói ra. Liền thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem? Lục Quỳ Trung vội vàng kêu lên. Lật Thăng ánh mắt phức tạp, nói cái gì đều không có nói. Nhưng vào lúc này, phía dưới minh bên trong lại bỗng nhiên vang lên. Oanh long long, cực lớn âm thanh. Xôn xao, một đảo mấy trăm trượng cao sóng lớn xoáy lên. Lao thẳng tới không trung sau lại nặng nặng mà đánh ra hạ xuống. Tại trên mặt biển tóe lên mảng lớn màu đỏ sóng hoa. Ngay sau đó, vô số đảo sóng lớn liên tiếp xoáy lên. Sóng sau cao hơn sóng trước. Không ngừng mãnh liệt đánh ra lấy. Khắp Minh Hải đều dường như lâm vào cuồng bão bên trong. Một đảo sóng lớn từ nguyên bản không trật tự cuồng quyển trạng thái. Chầm rãi tụ họp hợp lại. Dần dần hình thành một đảo đường kính chân có vài chục bên trong màu đỏ thủy long cuốn. Lên như diều gặp gió xông vào cái phếu dưới cửa. Cùng ngũ hành linh trụ giao tiếp lại với nhau. Trên dương âm đảo. Hai cỗ cực lớn đến không lấy đo lực lượng. Rốt cuộc tại thạch mục biến thành bạch viên trên người tụ tập. Một đảo hào quang điên cuồng nhảy vào bạch viên thân thể. Khiến cho trên người hắn chuẩn bị màu vàng bộ lông chuẩn bị đứng đấy. phía trên phát ra sáng ngời ấm ánh trạch hào quang. Thạch mục quanh thân lỗ chân lông đều mở ra. Một đạo màu vàng vòng xoáy từ trong hiện lên mà ra. Các màu linh lực liên tiếp không ngừng hướng phía trong đó dũng mãnh vào. Nhao nhao chảy vào thạch mục trong cơ thể. Chỉ thấy trong cơ thể của hắn năm loại linh lực hình thành vô số đạo màu sắc rực rỡ linh mạch. Lộ ra ra bề ngoài. Không ngừng tại kia trong cơ thể du tẩu. Tụ tập. Tích lũy. Đưa hắn vạn trượng thân hình đều ánh thành dưới màu chi sắc. Mà theo linh lực không ngừng tụ tập. Hắn khí tức trên thân lại cũng bắt đầu một chút tăng lên. Bất quá Lật Thăng đám người thấy như vậy một màn. Lại không có người nào cảm thấy mừng rỡ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Loại này thô bạo quán trú phương thức đối với thạch mục mà nói là một loại cực đại thống khổ cùng tàn phá. Rống. Thạch mục trong miệng lại là một tiếng giống to. Thân thể khổng lồ trên cơ bắp phần mổ lên càng thêm rõ ràng. Thậm chí có bành trướng biến lớn xu thế. Tất cả mọi người có thể chứng kiến hắn mặt lộ vẻ đau đớn. Răng bằng đồng cắn chặt. Hai tay cơ bắp hơi hơi rung động. Hiển nhiên là đang ra sức giãy giụa lấy. Nhưng mà giờ phút này hắn dĩ nhiên trở thành toàn bộ đại trận hạch tâm. Bị gắt gao giam cầm tại chính giữa. Hoàn toàn không cách nào giãy giụa. Lật Thăng mắt thấy cảnh này. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân tách ra ngút trời thanh mang. Ngưng tụ thành một cây dài đến ngàn trượng. Ánh sáng màu xanh lượn lờ cử kiếm. Mà theo màu xanh cử kiếm hình thành. Kia dung nhan cũng tùy theo đã xảy ra một chút biến hóa. Từ nguyên bản thanh niên. Dần dần trở nên lớn tuổi. Hai tóc mai cũng dần dần hơn nhiều mấy cây tơ bạc. Cuối cùng đã trở thành một người trung niên bộ dáng. Thân kiếm chung quanh mơ hồ có vô số lớn chừng ngón cái màu xanh phù văn. Dường như vô số màu xanh tiểu nhân bình thường. Tàn mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Xùy, tiếng xé gió truyền ra. Màu xanh cử kiếm lôi cuốn lấy Lật Thăng. Toàn bộ hóa thành một đạo màu xanh lớn cầu vồng. Nhô lên cao hướng phía thạch mục phủ cận trận pháp chém tới. Vào thời khắc này. Thạch mục bên cạnh trong hư không một hồi chấn động. Chợt vỡ ra một đạo không gian môn hộ. Một cách bị kim quang bao phủ mơ hồ bóng người từ bên trong một bước bước ra. Trong chốc lát, hoảng sợ màu vàng quang huy từ kia trên người nở rộ mà ra, giống như vầng kiêu dương bình thường. Chung quanh tất cả mọi người theo bản năng hai mắt khép lại, không dám nhìn thẳng cái này chói mắt hào quang. Mặc dù liền rời đi cực xa, bọn hắn nhưng cảm giác được một cỗ không cách nào nói rõ uy áp theo cái này vốn cổ phần màu quang huy tỏa ra. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Lục Khôi chung các loại thần cảnh tồn tại trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tại Đế Thuấn. Đế Thuấn nhìn cũng không nhìn liếc chung quanh. Một tay phất lên. Vô số sầm rạp chẳng chịt màu vàng quang ảnh từ kia trong cơ thể bay ra. Những thứ này quang ảnh tại lần lượt từng cách một màu vàng phù lục. Ở giữa không trung lượn vòng lượn lờ. Lẫn nhau đan vào. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái mai rùa hình dạng màu vàng đại trận. Ngăn tại thạch mục trước người. Oanh long long. Màu xanh cử kiếm cùng màu vàng đại trận ầm ầm chạm vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa cực lớn âm thanh. Một cỗ thịt mắt có thể thấy được cực lớn rung động lấy kia làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán mà mở. Những nơi đi qua. Tư không lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian. Trong chớp mắt, phương viên trăm dặm ở trong, mặt đất nổ xoay tròn, đất thạch văng khắp nơi. Nguyên bản hùng hổ màu xanh cử kiếm, mặt ngoài ánh sáng màu xanh loạn chiến xuống, lập tức ầm ầm vỡ vụn ra đến. Lật Thăng thân hình từ ngây ngô cử kiếm trong cuồn cuộn mà ra. Quanh thân linh quang lưu chuyển xuống. Liên tiếp bay ra hơn trăm trượng khoảng cách mới khó khăn lắm ổn định. Linh quang thu lại. lộ ra Lật Thăng thân hình. Kia thân hình nhưng không khỏi đảo lộn lùi lại mấy bước. Trong miệng phun một tiếng. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khóe mắt lúc giữa. Chút bất chi bất giác lại thêm vài tia nếp nhăn. Đế Thuấn thân thể hơi hơi lắc lư liền chợt đứng vững. Thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Một bộ thong dong bộ dáng. Màu vàng đại trận cũng lập lòe hai cái. Chậm rãi biến mất. Hai người thực lực cao thấp lập phán. Tàng Huyền sư huynh, không, hiện tại có lẽ bảo ngươi Lật Thăng rồi. Ha ha, nhìn năm không thấy, ngươi phong thái như trước, thật sự là thật đáng mừng. Đế Thuấn ánh mắt nhìn về phía Lật Thăng, vỗ tay mà cười nói. Không nghĩ tới, nhìn năm thời gian, cũng không thể lệnh sư để ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Lật Thăng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lắc đầu thở dài một tiếng nói. Tỉnh ngộ. Ta đương nhiên là tỉnh ngộ, lại nói tiếp cái này còn phải may mắn mà có sư huynh ngươi. Ngàn năm trước ngươi vô luận như thế nào cũng không muốn cho ta mượn Minh Hà chi thủy dùng một lát. Tiểu đệ cũng không có biện pháp. Đành phải khắc nhớ hắn pháp rồi. Đế Thuấn hai tay một vũng, lộ làm ra một bộ không biết làm thế nào bộ dáng, nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1043. Thấy chết mà không thể cứu. Thiên đạo luân hồi. Tối tăm bên trong đều có thiên ý. Ngươi như thế đi ngược lại. Không để ý ngàn vạn muôn dân trăm họ chết sống. Mưu toan thay đổi càn khôn. Sẽ không sợ hậu quả sao? Lật Thăng mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Đế Thuấn quát hỏi. Sư huynh, không nghĩ tới thời cách nghìn năm, ngươi còn lại như thế hồ đầu ngu xuẩn mất linh quả thực thật là tức cười. Cái gì thiên đạo luân hồi, bổn tọa chính là chỗ này ngàn vạn muôn dân trăm họ thiên. Chỉ cần có thể mở ra huyền giới chi môn, coi như là hy sinh sinh thêm nhiều linh, thì như thế nào? Đế Thuấn cuồng tiếu nói. Nhìn đến ngươi đã quên nhớ năm đó sư tôn dạy bảo rồi. Lật Thăng lắc đầu, nói ra. Hừ, cái gì đều không cần phải nói. Thời cách nghìn năm. Ta đúng là vẫn còn muốn thành công. Hôm nay đại trận đã mở. Hết thảy đều không thể đình chỉ. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đế Thuấn cười ha ha, đắc chí vừa lòng. Mơ tưởng. Lật Thăng hét lớn một tiếng, một phất ốm tay áo, toàn thân lần nữa ánh sáng màu xanh đại thịnh. Sưu sưu sưu. Vô số lục sắc phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Chừng gần nhìn chuôi nhiều. Tại kia quanh người xoay quanh bay múa. Cao thấp tung bay. Mơ hồ tạo thành một cái kiếm thật lớn trận. Mỗi một chuôi trên phi kiếm đều chữ khắc vào đồ vật huyền diệu màu xanh linh văn. Ấm ánh sáng long lanh. Linh tính mười phần. Thình lình đều là linh bảo cấp bậc phi kiếm. Lật Thăng trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, một ngón tay đưa ra. Màu xanh kiếm trận. Ông, vang lớn. Hướng phía chung quanh hội tụ mà đi. Vô số màu xanh kiếm khí đan vào. Ngưng tụ thành một đóa lớn gần mẫu nho nhỏ màu xanh hoa sen. Hướng phía Đế Thuấn bay nhanh bay tới. Trong hư không, ánh sáng màu xanh lưu chuyển thoáng như một viên cực lớn màu xanh sao băng hoa thiên mà qua. Đế Thuấn ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá trong miệng nhưng là cười to. Lật Thăng sư huynh, ngươi đại thanh liên kiếm trận uy lực so với năm đó, xác thực tăng nhiều không ít. Bất quá bằng vào cái này kiếm trận liền muốn ngăn cản ta, lại không khỏi quá coi thường ngươi sư đệ ta. Trong tiếng cười điên dại, hắn hai tay vung vẩy, hai mắt kim quang đại thịnh. Một tiếng, một tòa màu vàng đại ấm pháp bảo từ kia trên người bay lên. Ngoại hình rất là phong cách cổ xưa. Bất quá lại tản mát ra kinh người linh áp. So với thạch mục phiên thiên côn cũng không kém cỏi chút nào. Màu vàng đại ấn quay tròn xoay tròn xuống. Mặt ngoài tách ra vạn đạo kim quang. biến thành một tòa núi nhỏ, ngọn núi lớn nhỏ ngăn cản trước người. Màu xanh hoa sen ầm ầm tới, nhưng một lâm vào vạn đạo giữa kim quang, phát ra một hồi tiếng xèo xèo vang, tốc độ đột nhiên ngừng. Mặc cho lật thăng như thế nào thúc giục, màu xanh hoa sen cũng không có cách nào tiến lên một phần. Lật thăng sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, tản mát ra kinh người linh lực chấn động, dung nhập màu xanh hoa sen bên trong. Hai tay bánh xe giống như đánh ra một đạo pháp quyết. Màu xanh hoa sen lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, cánh sen mãnh liệt một mũi mở ra. Xuy, xuy, xuy. Vô số đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí từ màu xanh hoa sen trong bộc phát, phách chạm tại màu vàng đại ấm phía trên. Đế Thuấn trên mặt lộ ra mỉa mai dáng tươi cười, một ngón tay đưa ra. Màu vàng đại ấm tản mát ra kim quang đột nhiên đảo lộn cuốn mà quay về, ngưng tụ thành tầng một màu vàng màn sáng. Linh quang lập lòe, chắc chắn vô cùng. Mặc cho bao nhiêu kiếm khí phách chạm ở phía trên, tối đa tói lên vô số hỏa tinh, không có cách nào tổn thương đại ấm bản thể. Chẳng những như thế, từng vòng màu vàng ánh sáng từ đại ấm trên khuyết tán mà ra, ngược lại áp đảo hiểu rõ màu xanh hoa sen hào quang. Trái lại lật thăng, giờ phút này dung nhan lại lần nữa già yếu vài phần. Kia mắt thấy cảnh này, sắc mặt càng khó coi, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Giữa không trung, Vũ Dạ đứng ở đó đoàn màu đỏ trên ánh sáng, mắt thấy cảnh này trong mắt hiện lên mỉm cười. Trong miệng nói lẩm bẩm, một tay vừa nhấc đối với cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ đánh ra một đạo pháp quyết. Giữa hồng quang tuôn ra minh nước càng thêm lớn mạnh, oanh long long tuôn ra thiên đình các nơi. Vạn linh huyền môn đại trận ù ù vận chuyển, tách ra hào quang dần dần che đậy hết thảy. Lúc này, thạch mục biến thành cử viên thân ở trong đại trận. Bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn đều thấy rõ. Khổ nỗi không cách nào thoát thân mà ra, càng không cách nào nói chuyện. Hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể sở hữu chân khí, ra sức giãy giụa. Bất quá chung quanh trói buộc lực lượng càng lúc càng lớn, cho hắn một loại kiến càng lay cây cảm giác. Hắn lộ ra cười khổ chi sắc, tạm thời đình chỉ ý đồ dùng man lực giãy giụa phương thức, đang muốn suy nghĩ mặt khác thoát khốn khả năng. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ, hướng phía xa xa cùng một cái phương hướng nhìn lại, ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy một chút hào quang bảy màu xuất hiện ở cực xa chỗ, nhanh chóng bay vụt mà đến. Cái đó là Yên La. Cái kia bảy màu độn quang nhanh chóng vô cùng, nháy mắt liền đã đến chỗ gần, lộ ra Yên La thân hình, lao thẳng tới Vũ Dạ mà đi. Nàng đôi mắt đẹp tinh quang lập lòe, tràn đầy nghiêm túc chi ý. Tay trắng nón nà vung lên, hai đạo thất bảo diệu thủ hư ảnh bắn ra, lập tức hóa thành hai đạo ngàn trượng lớn nhỏ bảy màu kiếm ảnh, giao thoa chém về phía Vũ Dạ mà đi. Dường như một thanh lớn cái kéo lớn, vạch phá phía chân trời. Xuy xuy, sắc nhọn vang từ bảy màu kiếm ảnh trên phát ra, vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, tư không bị kéo lê hai đạo chỉnh tề vô cùng đen kịt khe hở. Bởi vì Yên La tốc độ quá nhanh, Vũ Dạ giờ phút này mới khó khăn lắm phát hiện, lập tức kinh hãi. Hắn lập tức bất chấp tiếp tục điều khiển Minh Hà, thân thể bắn ngược mà ra, đồng thời đột nhiên vung tay lên. Một cái màu đen bể đá pháp bảo bay ra, đúng là chuỗi tiên đài, phồng lớn lên mấy chục lần, hóa thành tiểu sơn bình thường lớn nhỏ, chắn trước người. Hai đạo bảy màu kiếm quang chém tại chuỗi tiên đài bên trên, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Chuỗi tiên đài đại chấn, mặt ngoài hắc quang cơ hồ bị đều đánh sơ xác. Ken két một tiếng, hiện ra hai đạo dấu vết rạn nứt ra, khô lạp lạp đập vào chuyển bị đánh bay ra ngoài. Vũ Dạ thân thể run rẩy giống như đại trấn, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên bị chấn thương nguyên khí rồi. Tư không lóe lên, Yên La thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Vũ Dạ đỉnh đầu. Trong tay thất bảo diệu thù ánh sáng như hoa tăng mạnh, mỗi một cột cành cây đều tách ra chói mắt hào quang, vô số phù văn ở phía trên nhảy lên, đột nhiên vung xuống. Một đạo bảy màu cột sáng từ trên trời giáng xuống, tản mát ra kinh người linh lực cùng pháp tắc lực lượng chấn động, đánh hướng Vũ Dạ. Cột sáng còn chưa rơi xuống, một cỗ làm cho người ta hít thở không thông áp lực liền ầm ầm tới. Vũ Dạ trên mặt lộ ra sợ hãi vô cùng thần tình. Bất quá thực lực của hắn cùng Yên La chênh lệch quá xa, căn bản không kịp làm ra cái gì cái khác phản ứng, chỉ có thể ai ra chờ chết. Vèo một tiếng, một cái màu xám thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Đúng là cái kia thần cảnh hậu kỳ Tử Linh Khô Lâu. Tử Linh Khô Lâu trong mắt hồn hỏa cấp tốc lập lòe, lớn hé miệng, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, tựa hồ tại tụng niệm cái gì chú văn. Mảng lớn hắc khí từ bên trong bay ra, trong hắc khí một hồi ghen ghét rung động, bằng không hiện ra một mặt tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cực lớn màu đen cốt thuẫn. Cốt thuẫn trên có khắc lục một cái thật lớn mặt rùa đồ án, rất sống động cực kỳ, dường như tùy thời đều sống lại. Một cỗ âm trầm vô cùng khí tức tại cốt thuẫn trên xoay quanh, trực xuyên qua người đáy lòng. Bảy màu cột sáng ầm ầm đánh rớt xuống, đơn giản liền xé rách những hắc khí kia. Cốt thuẫn trên mặt rùa đồ án đột nhiên sống lại bình thường. Phía dưới Minh Hà Chi Thủy cũng đột nhiên bay ra một đạo vừa thô vừa to huyết quang, dung nhập vào cốt thuẫn bên trong. Mặt rùa đồ án mãnh liệt há miệng ra, một đạo vừa thô vừa to huyết quang bắn ra, so với bảy màu cột sáng muốn vừa thô vừa to gấp hai trở lên. Vô tận âm hàn chi khí lộ ra, trong không khí ngưng tụ ra từng khối băng tinh. Hai đạo cột sáng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh hư không như là mặt nước kịch liệt chấn động. Huyết sắc cột sáng tuy rằng thô lớn rất nhiều, bất quá uy lực vẫn không thể cùng thất bảo diệu thủ so sánh với. Rất nhanh liền bị đè sập. Rạc rạc, bảy màu cột sáng đánh tan huyết quang, hung hăng oanh kích tại cốt thuẫn phía trên. Cốt thuẫn bữa nay thời hiện ra vô số vết rạn, lập tức ầm ầm vỡ vụn. Bất quá cốt thuẫn đã cho Vũ Dạ cùng Khô Lâu Tử Linh tranh thủ đã đến một chút thời gian. Hai người bay ngược mà ra, tránh thoát bảy màu cột sáng oanh kích, hướng phía xa xa bắn ra. Hừ, Yên La hừ lạnh một tiếng, toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cái thất thải lĩnh vực đột nhiên khuyết trương ra, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, đem Vũ Dạ cùng Khô Lâu Tử Linh bao phủ ở bên trong. Hai thân thể người trầm xuống, dường như bị vạn trượng ngọn núi khổng lồ áp thân, hành động lập tức trì trệ. Yên La khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, thất bảo diệu thù ánh sáng phát ra rực rỡ, rời tay bắn ra, chui vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Khô Lâu Tử Linh trước người hư không lóe lên, thất bảo diệu thụ từ bên trong bắn ra, độc long xuất động giống như đâm vào kia ngực. Bất quá Khô Lâu Tử Linh dù sao cũng là thần cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù có Yên La lĩnh vực áp chế, tại thất bảo diệu thụ vừa mới đâm vào thân thể nháy mắt, Khô Lâu Tử Linh hai tay đột nhiên cùng nắm trước người, đem thất bảo diệu thủ gắt gao cầm chặt. Đồng thời, toàn thân nó hắc quang đại thịnh, ngưng tụ thành một cái lĩnh vực màu đen. Bên trong vô số màu đen khô lâu hư ảnh lắc lư, truyền ra lệ phượng khóc thét thanh âm, chặn lại chung quanh thất thải lĩnh vực xâm nhập. Song phương nhất thời vậy mà bày biện ra rằng co chi thế. Yên La đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, trong miệng tụng niệm cổ sơ chú văn. Vô số bảy màu phù văn từ chung quanh trong lĩnh vực bay ra, ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ bảy màu quang cầu, phát ra nhẹ nhẹ bén nhọn tiếng kêu gào. Hào quang bảy màu toán loạn, chói mắt vô cùng, mãnh liệt vô cùng, pháp tắc chấn động từ bảy màu quang cầu trong truyền ra. Yên La ngón tay ngọc một chút, bảy màu quang cầu lập tức bắn ra, sáp nhập vào thất bảo diệu thụ trong. Thất bảo diệu thụ đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, hầu như trở nên hơi mờ. Chói mắt vô cùng hào quang xì ra, hầu như che mất hết thảy. Tử Linh Khô Lâu cùng Vũ Dạ mắt thấy cảnh này đều là kinh hãi. Tại đây chói mắt hào quang bên trong, thất bảo diệu thụ lực lượng rốt cuộc áp đảo Tử Linh Khô Lâu, chậm rãi hướng phía kia trong cơ thể cắm vào. Tử Linh Khô Lâu hồn hỏa cấp tốc rung rung, đem hết toàn lực ngăn cản, đáng tiếc không chỗ hữu dụng. Ken két, một hồi trầm đục, Khô Lâu Tử Linh trên thân thể lập tức hiện ra vô số vết rạn, hơn nữa không thể ngăn chặn hướng phía chung quanh lan tràn mà đi. Có địa phương đã có một tiết đoạn xương vỡ rơi xuống. Trên người hắc quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Một bên Vũ Dạ mắt thấy cảnh này, lập tức khẩn trương, bất quá lấy thực lực của hắn, căn bản không xen tay vào được. Đế Thuấn đại nhân kính xin viện thủ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa đang cùng Lật Thăng kịch chiến Đế Thuấn, lên tiếng cầu cứu. Đế Thuấn quay đầu nhìn Vũ Dạ chỗ đó liếc, tại Yên La trên người một chút lưu lại, lập tức liền rời. Đối với Vũ Dạ la lên, tựa hồ căn bản không có nghe được bình thường. Vũ Dạ biến sắc, một lòng đột nhiên chìm vào một chút cũng không có tan hàn đàm. Vào thời khắc này, Yên La hai tay vung vẩy. Oanh! Một tiếng, thất thải lĩnh vực bên trong hiện ra vô số bảy màu hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Mảng lớn bảy màu hỏa diễm quấn quanh tại Khô Lâu Tử Linh trên người kia, quanh người lĩnh vực màu đen nhanh chóng trở nên ảm đạm. Vũ Dạ giờ phút này cũng bị vô số bảy màu hỏa diễm bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng phất tay triệu hồi chuỗi tiên đài. Theo chuỗi tiên đài mặt ngoài linh văn chớp liên tục, mảng lớn đen xì như mực hào quang từ bên trong tuôn ra. Tại kia quanh người hình thành một cái màu đen hộ thể khe hở, tạm thời chống đỡ bảy màu hỏa diễm ăn mòn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1044. Vô sự vô bổ. Đế Thuấn, ngươi đây là ý gì? Ta và ngươi ước định, ta dẫn minh thủy chi lực giúp ngươi mở ra huyền giới chi môn. Ngươi sẽ khiến ta trở thành minh giới đứng đầu. Nước đến chân, ngươi chẳng lẽ muốn qua cầu rút ván? Vũ Dạ nghiêm nghị quát. Minh giới đứng đầu, có thực lực người cư trú chi, sống sót, bổn tọa thì sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Đế Thuấn nhàn nhạt nói ra. Sau đó liền không để ý tới nữa Vũ Dạ. Tiếp tục thao túng màu vàng đại ấm cùng Lật Thăng quần chiến. Đồng thời, hắn không nhanh không chậm đánh ra một đạo pháp quyết thúc giục vạn linh huyền môn đại trận. Vũ Dạ nghe vậy trên mặt lập tức lộ vẻ sầu thảm chi sắc. Yên La không có chút nào để ý tới chung quanh sự tình. Thậm chí ngay cả bị khốn trụ thạch mục cũng không có nhiều liếc mắt nhìn. Một đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm Tử Linh Khô Lâu cùng Vũ Dạ hai người. Thất bảo diệu thụ chậm rãi đâm vào Tử Linh Khô Lâu trong cơ thể. Tử Linh Khô Lâu tuy rằng đã gần như tan vỡ, bất quá thoạt nhìn vẫn có thể kiên trì. Nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Một tay bóp quyết, chung quanh lĩnh vực hơi chấn động, rút nhỏ hơn một nửa. Mảng lớn bảy màu phù văn hiện lên mà ra, hội tụ dung nhập thất bảo diệu thụ bên trong. Thất bảo diệu thụ nhanh chóng phát triển lớn, mấy hơi thở bên trong hóa thành một gốc cây khổng lồ bảy màu đại thụ. Trên nhánh cây dài ra nụ hoa, lập tức nở rộ ra nhiều đóa hồng nhạt đóa hoa. Yên La bấm tay một chút, vô số hồng nhạt cánh hoa như mưa rơi xuống, bao trùm Tử Linh Khô Lâu mãnh liệt nhanh chóng một xoắn. Tử Linh Khô Lâu sớm đã tải nguy như trồng trứng, giờ phút này rốt cuộc không cách nào ngăn cản. Quanh người lĩnh vực màu đen oanh một tiếng, rốt cuộc tán loạn. Đồng thời kia thân thể cũng phanh một tiếng bạo liệt ra. Những cái kia cánh hoa thoáng như cứng rắn nhất vũ khí, đơn giản sẽ chết Linh Khô Lâu thân thể chém thành vô số mảnh vỡ. Kia hồn hỏa tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bị một cuốn mà tản ra. Yên La trong mắt tia sáng kỳ dị hiện lên. Cái này Tử Linh Khô Lâu nàng lúc trước có đã giao thủ, giờ phút này thực lực tựa hồ so với kia thời yếu đi rất nhiều, tựa hồ tiêu hao rất nhiều lực lượng bình thường. Vậy mà 3 đến 2 lần xuống bị nàng đánh chết. Bất quá đây là chuyện tốt, nàng tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Vũ Dạ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nghiêm túc chi ý vẻn vẹn tăng nhiều. Yên La đại nhân, ta nguyện ý lần nữa tiếp nhận người linh hồn ấm ký, trở thành thủ hạ của ngài. Ta còn có một chút Tử Linh đại quân, có thể toàn bộ triệu hoán đi ra, trợ người đối kháng đế thuấn. Chỉ cầu người có thể tha qua tánh mạng của ta. Vũ Dạ thân thể run lên, lại bịch một tiếng quỳ xuống, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ nói. Hắn càng nói càng nhanh, thần tình trên mặt càng phát ra đau khổ, liên tục tiền chiết khấu không thôi. Yên La thần tình lạnh như băng vô cùng, không có chút nào bởi vì Vũ Dạ chuyện đó mà hòa hoãn, ngón tay ngọc một chút. Vô số hồng nhạt cánh hoa lập tức bắn ra, bọc lại Vũ Dạ, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái hồng nhạt vòi rồng trụ. Vũ Dạ quanh người màu đen vòng bảo hộ ken két giòn vang, lập tức bị tan vỡ ra vô số vết sạn, lập tức ầm ầm vỡ vụn ra đến. Yên La đại nhân ta. Vũ Dạ sắc mặt thảm biến, lạnh lẽo âm thanh la lên. Vô số cánh hoa không có chút nào dừng lại, mãnh liệt khép lại che mất Vũ Dạ thân thể. Thê lương kêu thảm thiết từ trong cánh hoa truyền ra, bất quá lập tức liền biến mất. Yên La tay trắng nón nà vung lên, thất thải lĩnh vực tiêu tán ra, thất bảo diệu thổ bay trở về bên cạnh nàng, lơ lửng tại đầu nàng đỉnh. Vũ Dạ cùng Tử Linh Khô Lâu đã triệt để biến mất, chỉ còn lại có chuỗi tiên đài trôi lơ lửng ở chỗ đó. Yên La ngọc tay khẽ vẫy, chuỗi tiên đài lập tức bay vụt mà quay về, rơi vào trước người của nàng. Chuỗi tiên đài giờ phút này mặt ngoài vết thương chồng chất, thậm chí vỡ ra vài đầu vết sạn, hầu như sắp tan vỡ, tản mát ra ảm đạm hắc quang. Nàng trong mắt hiện lên một tia rất là tiếc, bất quá vẫn là lập tức phất tay đánh ra một đạo quang mang, rót vào chuỗi tiên đài ở bên trong. Nhanh chóng tụng nghe audio chú ngữ, hai tay bấm niệm pháp quyết, chuỗi tiên đài hắc quang đại thịnh, phát triển lớn gấp mấy lần. Một đạo cỡ thùng nước hắc quang bắn ra, chui vào cái kia đoàn triệu hoán minh hà chi thủy cực lớn ánh sáng màu đỏ trong. Huyết quang như là nhận lấy kích thích, lập tức kịch liệt chấn động, rất nhanh phát ra một tiếng động trời nổ mạnh, bạo liệt ra, tiêu tán vô tung. Ánh sáng màu đỏ biến mất, lộ ra một cái thật lớn không gian thông đạo, dậy sóng minh thủy chính từ bên trong bay ra. Yên La nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chuỗi tiên đài hắc quang đột nhiên đại thịnh, vô số màu đen phù văn từ bên trong bay ra, hội tụ đến không gian thông đạo phù cận, ngưng tụ thành một cái thật lớn màu đen phù lục đại trận. Nàng nhanh chóng thi pháp, hơn phân nửa chú ý đặt ở cùng Lật Thăng kịch đấu không thôi đế thuấn trên người. Lật Thăng mắt thấy cảnh này, sắc mặt vui vẻ, khẽ quát một tiếng, hai tay hướng phía hư không vỗ mà ra. Thanh Liên kiếm trận kiếm quang đại thịnh, đột nhiên chia ra làm 5. hóa thành 5 cái hơi nhỏ một chút màu xanh hoa sen, tạo thành một cái ngôi sao 5 cánh hình dáng, đem đế thuẫn bao phủ tại chính giữa. Mảng lớn màu xanh tinh ti từ 5 đóa loại nhỏ kiếm liên trong bay ra, xùy xùy rung động, dường như vô số kiếm khí bình thường, phô thiên cách địa hướng phía đế thuẫn bay đi. Đế thuẫn thần tình mơ hồ lộ ra một tia khinh thường, vung tay lên, cái kia màu vàng đại ấm bay vụt mà quay về, lơ lửng kia đỉnh đầu, kim quang đại thịnh, từng vòng màu vàng khe hở lan ra, bảo vệ kia toàn thân. Những cái kia màu xanh kiếm ti đụng một cách đến màu vàng gợn sóng, lập tức tiêu tán ra, chút nào không thể đụng chạm lấy đế thuẫn. Màu vàng quang trong vòng, đế thuẫn trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang làm cái gì. Yên La mắt thấy cảnh này trong lòng buông lỏng, trên tay động tác không ngừng chút nào, một đạo pháp quyết bay ra. Màu đen đại trận ù ù vận chuyển, tách ra ngút trời hào quang. Ngưng, nàng ngón tay ngọc một chút mà ra. Màu đen đại trận vận chuyển, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đều dung nhập không gian trong thông đạo. Không gian thông đạo theo trận pháp thu nhỏ lại nhanh chóng khép kín, chen chúc mà ra minh hà chi thủy lập tức ngừng. Thiên đình các nơi huyết sắc minh thủy giờ phút này cũng nhanh chóng hòa hợp xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Yên La trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Lật Thăng sắc mặt cũng là buông lỏng. Sư muội giúp ta giúp một tay, chỉ có đánh bại đế thuẫn mới có thể chân chính ngăn cản huyền giới chi môn mở ra, Lật Thăng đối với Yên La nói ra. Yên La gật đầu, đang muốn phi độn qua. Oanh long long. Vào thời khắc này, toàn bộ thiên đình chợt kịch liệt lắc lư. Vô số trong cung điện giờ phút này đều sáng lên một đạo ngút trời hào quang, bay than đến chân trời. Các nơi cung điện giữa một đạo vừa thô vừa to ánh sáng hiện lên mà ra, lẫn nhau tương liên, cấu thành một cái thật lớn trận pháp. Thiên địa linh khí cuồn cuộn, toàn bộ thiên đình phong vân biến sắc, tư không phát ra như sấm rền thanh âm. Lật Thăng cùng Yên La mắt thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Thì ra là thế. Đế thuẫn đem vạn linh huyền môn đại trận chính thức trận pháp giấu kín tại toàn bộ thiên trong đỉnh. Khó trách một mực tìm không thấy. Lật Thăng có chút sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Trận pháp bên trong thạch mục sắc mặt cũng là biến đổi. Bầu trời 5 khối tinh cầu truyền lại hạ xuống linh lực đột nhiên phóng đại, như mở cổng hồng thủy bình thường quán trú đến kia trong cơ thể. Thân thể của hắn như là khí cầu giống như căng phồng lên. Trong lỗ chân lông phun ra từng cỗ một sương mù màu máu. Khi đó trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, thân thể đã không chịu nổi. Cho nên từ trong lỗ chân lông phun ra, trong kinh mạch bị rộng lượng ngũ hành linh lực tràn ngập, phảng phất có vô số cây đao tại quấy thiết cắt, vô cùng thống khổ. Thạch mục. Yên La chứng kiến thạch mục như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, thân hình bắn ra. Sau một khắc, đế thuẫn bên cạnh thân hư không lói lên, Yên La thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Thất bảo diệu thù ánh sáng phát ra rực rỡ. Một đạo bảy sắc cầu vồng quang hiện lên mà ra. Biến hóa nhanh chóng, hóa thành một chỗ ngồi thất sắc bảo tháp hư ảnh, hướng phía đế thuẫn ầm ầm đánh rớt xuống. Màu vàng quang trong vòng, đế thuẫn sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên. Một đạo vừa thô vừa to kim quang từ kia lòng bàn tay bay ra. Bên trong màu vàng phù văn lập lòe, lói lên tức thì chui vào màu vàng đại ấn. Màu vàng đại ấn mặt ngoài linh văn bỗng nhiên sáng rõ, phát ra một hồi ô ô vang lớn. Đột nhiên một cỗ kim sắc hỏa diễm từ trong phun ra, chấn động mạnh một cái, tản mát ra màu vàng khe hở trên cũng hiện ra kim sắc hỏa diễm. Xuy xuy xuy, màu vàng khe hở những nơi đi qua, những cái kia màu xanh kiếm ti lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, không hề ngăn cản lực lượng. thất sắc bảo tháp hư ảnh cũng cùng màu vàng khe hở chạm vào nhau. Thất sắc bảo tháp hư ảnh run lên, ngăn cản một cái chớp mắt. Bất quá vẫn là đánh không lại màu vàng khe hở chi uy. Âm âm vỡ vụn ra đến. Không chỉ có như thế, màu vàng khe hở khuyết tán ra. Cái kia năm cái màu xanh kiếm liên cũng ầm ầm vỡ vụn. Dường như yếu ớt trứng gà bình thường. Hóa thành một chuôi chuôi tán loạn màu xanh phi kiếm. Lập Thăng mắt thấy cảnh này trong mắt kinh hãi. Uy lực kia vô tận màu vàng khe hở khuyết tán ra. Hắn không dám ngăn cản. Triệu hoán những cái kia màu xanh phi kiếm. Đồng thời phi thân lui về phía sau. Yên La sắc mặt cũng là biến đổi, thân hình linh quang kích động xuống, hướng sau bay ngược bảo lui mà quay về. Đây hết thảy lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật bất quá là chuyện trong nháy mắt. Tất cả sắc quang mang vỡ vụn, hóa thành một từng trận lưu huyền. Đế Thuấn thần sắc thong dong, tại đầy trời phiêu tán lưu huyền trong chậm rãi đi ra. Kia bàn tay nâng cái kia màu vàng đại ấm, mặt ngoài kim quang lưu chuyển liên tục tách ra cuồn cuộn kim hà. Thân hình hắn tuy rằng không coi là nhiều sao cao lớn, bất quá giờ phút này thoạt nhìn lại thoáng như một cái cự nhân. Ngăn tại Lật Thăng cùng Yên La trước mặt. Ha ha, Bảo Hoa sư muội, hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn năm đó, quả thực sẽ khiến ta hâm mộ. Lại nói tiếp, chúng ta sư huynh mỗi ba người phân biệt nghìn năm. Hôm nay lại có thể lúc này gặp lại. Thật đúng thật đáng mừng. Đế Thuấn ha ha cười nói. Thời cách nghìn năm, ngươi còn là bản tính không thay đổi. Hèn hạ như trước. Vì bản thân tư dục, có thể hy sinh hết thảy. Yên La âm thanh lạnh lùng nói. Quá khen. Lại nói tiếp. Hôm nay Minh Thủy sớm đã đề đủ. Ngươi giết mất Vũ Dạ cái kia vướng víu, lại có thể ảnh hưởng cái gì? Đế Thuấn cười lạnh nói. Nghe nói chuyện đó, Lật Thăng cùng Yên La sắc mặt đều là trầm xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên đình các nơi tản mát ra hào quang càng ngày càng sáng, đại trận khí tức càng phát ra nồng đậm. Một cỗ không hiểu khí tức chậm rãi xuất hiện. Không biết ở nơi nào. Trầm trọng vô cùng. Đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Lật Thăng cùng Yên La cảm nhận được cỗ khí tức này biến sắc. Các ngươi cũng cảm nhận được đi. Đây là thượng giới khí tức. Huyền giới chi môn lập tức liền muốn mở ra. Đế Thuấn giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Thần tình lúc giữa có chút điên cuồng. Lật Thăng cùng Yên La liếc nhau, trong mắt hiện ra kiên quyết. Hai người một trái một phải bắn ra, lao thẳng tới Đế Thuấn mà đi. Đế Thuấn tiếng cười ngừng. Trên mặt hiện ra một tia khinh miệt cười lạnh. Bên ngoài thân kim quang lóe lên. Hiện ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Hắn hai vai run lên. Cuồn cuộn kim ngọc lửa bay ra. Ngưng tụ thành một mảnh màu vàng biển lửa. Hướng phía hai người dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Ba người ầm ầm chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Lục Quỳ Trung đám người đứng ở đàng xa trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá giờ phút này lấy Thạch Mục làm trung tâm. Chỗ đó linh lực chấn động kịch liệt. Thạch Mục đỉnh đầu vòng xoáy khổng lồ càng lúc càng lớn. Tản mát ra đáng sợ lực cắn nuốt. Không có thần cảnh hậu kỳ cấp độ lực lượng. Một khi tới gần, cũng chỉ có bị cắn nuốt kết cục. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn nhìn? An Hoa trầm giọng nói. Lục Quỳ Trung đám người hai mặt nhìn nhau, một hồi im lặng. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1045. Đế Thuấn hậu tê. Hừm. U, sơ, quy, quy, vương, a, to. Thời khắc này, nơi chân trời xa, truyền đến một hồi ù ù âm thanh. một mảng lớn kéo dài tương liên đám mây hắc sắc, hướng Di Thiên Liên Minh đại quân phương hướng bay tới. Không bao lâu, dừng ở đại quân bên cạnh, hắc vân lăn lộn hướng xuống phương hướng thu lại, lộ ra một nhóm lớn quanh thân che kín hoa văn cao lớn thân ảnh. Nhưng là Yên La làm cho dẫn đầu hắc ma tộc đại quân. Giờ phút này nhìn qua trên người phần lớn mang thương, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một phen kịch chiến. Đế Thuấn, hắc ma đại quân cầm đầu Minh La, Thích Vô Nhai các loại thần cảnh hắc ma tộc chứng kiến giữa không trung Đế Thuấn, nhao nhao lộ ra vẻ mặt vẻ kinh nộ, lập tức liền muốn mang theo sau lưng người xông lên. Đợi một chút, không nên tới gần nơi đây. Lục Quỷ Trung đám người sắc mặt biến hóa, vội vàng ngăn cản mấy người, đem chỗ đó hung hiểm cùng Thích Vô Nhai mấy người nhanh chóng kể ra nói một lần. Giờ phút này vạn linh huyền môn đại trận đã mở ra, bằng lực lượng của chúng ta không cách nào ở chỗ này lưu lại, không nên qua phí công chịu chết. Lục Quỷ Trung nói ra. Thích Vô Nhai đám người nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ liền để cho chúng ta ở chỗ này nhìn xem cái gì cũng không làm, nhưng từ cái này đại trận vận chuyển. Minh La khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, nói. Cũng không hẳn vậy. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên. Lục Quỳ Trung nghe vậy hơi ngẩn ra theo tiếng nhìn lại. Nhưng là một cái bộ dáng nhãi nhặn áo bào xanh thanh niên, mang theo rất nhiều thanh lan đệ tử bay tới. Thời giá chỉ giờ phút này, tam lộ đại quân hội tụ đến cùng một chỗ, đánh thiên đình bốn đường đại quân. Chỉ có đại trưởng lão xuất lính đánh nghi binh đại quân chưa tới. Giờ phút này cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá tình huống hiện tại cũng không cách nào cố kỵ đại trưởng lão an nguy. Các hạ xưng hô như thế nào? Lục Quỳ Trung chứng kiến Phùng Ly, hơi ngẩn ra. Đối phương là theo Lật Thăng làm cho dẫn đầu thanh lan đệ tử cùng một chỗ đi đến. Bất quá lúc trước xác thực cũng không từng thấy qua. Tại hạ Lật Thăng chân nhân tọa hạ đệ tử Phùng Ly. Phùng Ly nói như thế. Nguyên lai là Phùng đạo hữu, không biết phía trước nói ý gì. Chẳng lẽ đạo hữu vẫn có biện pháp nào? Lục Quỳ Trung hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng có việc có thể làm đấy. Phùng Ly nói sơ. À. Lơ. To. Y. Vừa nói ra. Không chỉ có là Lục Quỳ Trung đám người. Thích Vô Nhai đám người cũng là vui vẻ. Thật đúng. Đạo hữu nhanh rằng. Lục Quỳ Trung vội vàng hỏi. Lấy hiện tại xem ra chỉ sợ toàn bộ thiên đình đều tại vạn linh huyền môn trong đại trận. Đế Thuấn lão tặc lúc trước kiến tạo các nơi cung điện thời điểm, đã đem vạn linh huyền môn đại trận một ít tiết điểm bố trí ở các nơi trong cung điện. Ta chỗ này đã nhận được bộ phận tiết điểm vị trí. Nếu là có thể chia tiến về trước, phá hư bộ phận tiết điểm, dù chưa nhất định có thể hủy diệt đại trận, nhưng ứng với có thể đối với kia tạo thành một ít ảnh hưởng. Vì Lật Thăng chân nhân bọn hắn tranh thủ thời gian. Phùng Ly nói như thế. Đế Thuấn trận này liên lụy trọng đại. Đối với những thứ này trận pháp tiết điểm tất nhiên giữ kín như bưng. Xin hỏi Phùng đạo hữu, lại là từ chỗ nào đạt được? An Hoa hỏi. Tại hạ tự nhiên có tại hạ phương thức. Hôm nay đã đến cuối cùng trước mắt. Nếu là các hạ không tin Phùng mố mà nói, đại khái có thể mang theo đại quân lúc này ngồi chờ, nhìn xem cuối cùng là có phải có kỳ tích xuất hiện. Phùng Ly nói như thế. An Hoa nghe vậy trì trệ. Lục Quỳ Trung đám người nghe nói chuyện đó, suy nghĩ một chút, nhao nhao gật đầu. Tuy rằng thiên đình các nơi cung điện tọa nhà phần đông, và lại bị đều các màu cấm chế hào quang bao phủ, đều muốn bài trừ khẳng định không dễ. Bất quá ở đây tam lộ đại quân tổng lại chân có vài chục vạn chi nhiều người, hôm nay đã không cách nào nhúc tay Đế Thuấn cùng Lật Thăng đám người chiến đấu. chẳng bằng tin tưởng Phùng Ly nói thử một lần. Tổng còn hơn lúc này đợi uổng công mất không thời gian. Tốt, dù sao cũng không sự tình có thể làm, liền nghe lời ngươi thử phá hư những cái kia cung điện. Thích Vô Nhai đám người mặc dù có chút không cam lòng, bất quá vẫn gật đầu, nói ra. Nhưng mà đang ở Tam Lộ Đại Quân nghe xong Phùng Ly an bài, đang muốn thay đổi hành động thời điểm, một mảnh kim vân không biết từ chỗ nào xuất hiện đấy, nhanh chóng nhích tới gần. Bên trong lờ mờ tựa hồ ẩn núp vô số người. Tam Lộ Đại Quân thấy vậy, lập tức co rút lại trận hình, bày ra phòng ngự trận thế. Một hồi nổi trống thanh âm từ kim vân trong vang lên, tư không chấn động, kim vân tiêu tán ra, lộ ra vô số nhân ảnh. Những người này thân hình cực kỳ cao lớn, phảng phất cử nhân, thình lình đều là cổ man tộc người. Đứng ở phía trước nhất một số người, bên hông đều treo một cái màu vàng trống trận. Người đầu lĩnh đúng là Thiên Mục tiên tướng Cao Minh. Không tốt, tại bàn trống quân. Mọi người cẩn thận rồi. Phùng Ly sắc mặt trầm xuống. Trừ lần đó ra, lúc trước những cái kia bị Di Thiên Liên Minh đánh tan Thiên Đình tàn binh bại tướng, giờ phút này thình lình cũng hỗn tạp ở bên trong. Ngoại trừ những người này, còn có mặt khác một ít lạ lẫm tàn binh. Hẳn là mấy chỗ thiên môn chỗ bị đánh tan Thiên Đình đại quân, giờ phút này không biết như thế nào lại tới đây. Lục Quỳ Trung đám người sắc mặt có chút khó coi, Thiên Đình lại còn ẩn tàng như thế quy mô cường đại chiến lực. Những thứ này cổ man tộc người, tối thiểu cũng có 20-30 vạn. Số lượng trên ngược lại là cùng giờ phút này phe mình Tam Lộ đại quân gia tăng không sai biệt lắm. Bất quá phe mình người liên tràng kịch chiến cũng đã vô cùng mỏi mệt, tình hình sâu sắc bất lợi. Sát! Cao Minh lạnh lẽo nhìn lấy liên minh người, không có chút nào nói nhảm, một tay phất lên. Cổ man tộc đại quân lập tức như thủy triều tuôn ra thẳng hướng liên minh đại quân. Đông! Cổ man tộc đại quân khẽ dựa thân cận liên minh đại quân. Phía trước nhất những người kia toàn thân sáng lên tất cả sắc quang mang. Thân thể dường như thổi phồng bình thường nhanh chóng phát triển lớn, hóa thành mấy ngàn trượng thậm chí vạn trượng cự nhân. Hai tay đánh động, hung hăng đánh trúng bên hông trống trận. Vô tận màu vàng gợn sóng hiện lên mà ra, phô thiên cách địa hướng phía liên minh đại quân phun bắn đi. Liên minh đại quân giờ phút này vừa mới chỉnh đốn tốt trận hình, đang muốn đón đánh, không nghĩ tới Thiên Đình đại quân công kích tới nhanh như vậy. Bộ đội tiên phong lập tức bị vô số màu vàng gợn sóng bao phủ. Có tiếng kêu thảm thiết lập tức từ các nơi vang lên, liên minh bộ đội tiên phong lập tức đại loạn. Bị màu vàng gợn sóng bao phủ, toàn thân cốt cách nội tạng đều nhảy bắt đầu chuyển động. Trên mặt ngũ quan đều chảy ra máu tươi. Một ít tu vi nhỏ yếu, thậm chí thân thể bạo liệt ra đến, phát ra một lớp sóng âm công kích về sau. Những cái kia cổ man tộc cự nhân lập tức như thủy triều hướng phía hai bên đẩy ra. Lộ ra một đội mặt trầm trọng chiến giáp Thiên Đình chiến đội. Chân có mấy vạn người. Những người này toàn thân đều bị áo giáp bao trùm. Miệng mũi các loại bộ vị cũng không có lộ ra. Cầm trong tay cực lớn đao kiếm các loại pháp bảo lợi khí. Tách ra lành lạnh pháp bảo quang huy. Ầm ầm. Những thứ này áo giáp chiến sĩ tuôn ra mà ra, dường như một đạo sắt thép nước lũ trực tiếp giết người liên minh đại quân. Liên minh đại quân nguyên bản liền có chút ít không cả. Bộ đội tiên phong càng bởi vì vừa mới sóng âm công kích mà đại loạn. Giờ phút này như thế nào ngăn cản được Thiên Đình đại quân trùng kích. Lúc này bị xung kích 408 rơi. Đông đông đông. Những cái kia eo treo chống trận cổ man tộc cự nhân cũng liền xông ra ngoài. Lần nữa đánh động chống trận. Một đạo lợi hại cực kỳ sóng âm công kích bao phủ ở liên minh đại quân. Thiên Đình đại quân mặt khác đại quân đều xuất động, nhấc lên một trận giết chóc hành khúc. Liên minh trong đại quân, Lục Quỳ Trung, Thích Vô Nhai, Phùng Ly đám người khàn giọng kiệt lực. Kiệt lực đều muốn quát bảo ngưng lại hỗn loạn chiến đội, tạm thời ổn định chiến cuộc. Bất quá không có bao nhiêu phát ra nổi tác dụng. Thiên đình đại quân áp lực càng lúc càng lớn. Bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu giết thanh âm. Liên minh một phương mấy đường đại quân quấy cùng một chỗ, càng phát ra hỗn loạn. Một luồng sóng công kích rơi vào liên minh trong đại quân, nổ tung vô số huyết hoa. Vạn linh huyền môn đại trận mắt trận. Thạch mục giờ phút này toàn thân đã phồng lên đã đến cực hạn. Hầu như hình thành một cái thật lớn viên cầu. Thân thể chút nào cũng không cách nào nhúc nhích. Thân thể tuy rằng không cách nào động, bất quá hắn ngũ quan khả năng vẫn còn. Rõ ràng chứng kiến xa xa liên minh đại quân cùng thiên đình giao chiến tình huống. Ánh mắt lộ ra lo lắng vô cùng thần sắc. Những thứ này thân mang kim chống người. Hắn tại Bạch Viên lão tổ trong mộng cảnh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy kia khủng bố uy năng. Khó trách lúc trước thiên đình tại tất cả các địa phương đều rất là suy yếu. Bị liên tiếp đánh bại. Chỉ sợ những người tài giỏi này tại đế thuấn chính thức áp chủ bài. Tự đợi đến liên minh đại quân kịch chiến sau mệt mỏi giờ khắc này. Một lần hành động lật bản. Thạch mục có chút khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Yên La cùng Lật Thăng. Hai người giờ phút này cùng đế thuấn kịch liệt giao thủ. Ba đạo hùng vĩ quần sáng đan vào cùng một chỗ. Đánh chính là khó hóa giải. Lật Thăng cùng Yên La mặc dù là lấy hai đối với một, bất quá vẫn đang chiếm không đến chút nào thượng phong, thậm chí mơ hồ rơi vào hạ phong. Nhất thời không cách nào bước ra tương trợ phía ngoài đại quân. Chẳng lẽ thật sự muốn thất bại thảm hại? Thạch Mục trong lòng một mảnh bi thương. Giữa không trung năm khối tinh cầu đột nhiên tách ra mảng lớn hào quang, hơn nữa truyền ra thanh âm ca ca. Năm khối trên tinh cầu hiện ra một đạo cực lớn vết rạn, nhanh chóng lan tràn ra tựa hồ muốn giải thể bình thường. Thạch Mục sắc mặt đại biến. Năm khối linh thạch tinh cầu dị biến. Chen trúc hạ xuống linh lực đột nhiên lần nữa tăng cường gần như gấp đôi. Thân thể của hắn đột nhiên lần nữa tăng lớn. Tay chân trở nên vừa thô vừa to vô cùng. Bên ngoài thân hiện ra tầng một huyết hồng chi sắc. Mỗi một đạo cơ bắp, mỗi một tấc làn da, mỗi một cột kinh mạch đều căng phồng lên. Dường như bị đát lột ra cử viên. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Từng vòng xương mù màu máu từ toàn thân hắn phun ra, hướng phía chung quanh phiêu đãng mà đi. Thạch Mục miệng lớn thở dốc. Bất chấp quan tâm tình huống bên ngoài. Kiệt lực vững vàng trong cơ thể linh lực. Vận chuyển khí huyết. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể của hắn không phải bạo liệt ra đến không thể. Bất quá năm khối linh thạch tinh cầu vọt xuống linh lực càng ngày càng nhiều. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn căn bản không kịp điều tiết. Thân thể tiếp tục phát triển lớn ra. Hô hấp cũng có chút khó khăn. Thời gian một chút qua, Thạch Mục toàn bộ người biến thành một cái huyết hồng lớn cầu. Phanh. Rốt cuộc. Thân thể của hắn không cách nào thừa nhận càng nhiều nữa linh lực. Một cái nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Triệt để nát bấy. Thạch Mục trước mắt tối sầm, bất quá vẫn chưa có chết. Hắn đã lính ngộ bất tử chi thân, thân thể bạo liệt với hắn mà nói, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Bị ngũ hành lực lượng cứng rắn chống bảo thân thể. Trong cơ thể hắn cửu chuyển huyền công đột nhiên vận chuyển. Trong lòng hiện ra một tia hiểu ra. Mơ hồ lính ngộ được cái gì. Bất quá cái này một tia hiểu ra quá ít. Hắn không thể lập tức bắt lấy. Thạch Mục thân thể bị chống đỡ đến bạo liệt. Một màn này. Lại để cho Yên La. Lật Thăng. Còn có nơi xa liên minh đại quân đều rõ ràng để ở trong mắt. Từng cái một lập tức mặt sắc mặt xanh mét. Liên minh đại quân trên mặt mọi người thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thạch Mục thân thể bạo liệt. Tất nhiên đã vấn lạ. minh chủ chết tại thiên đình trong tay. Đối với liên minh đại quân sĩ khí đả kích thật lớn. Có người đã sinh ra buông tha ý niệm trong đầu. Thạch Mục. Lật Thăng thấy vậy, tuy biết rõ Thạch Mục không có việc gì, nhưng hiển nhiên đã ở vào thập phần nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn giờ phút này, chẳng biết lúc nào đã là đầu đầy xám trắng. Dung nhan cùng thời kỳ ban đầu so sánh với, trở nên già nua tiều tụy rất nhiều. Ngược lại là cùng hắn kề vai sát cánh đối kháng Đế Thuấn Yên La, ánh mắt yên tĩnh một ít. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1046. Huyền công thập truyền, Thạch đầu, liên minh trong đại quân. Thải Nhi mắt thấy Thạch Mục thân hình bạo liệt. Trong mắt lập tức hiện ra sương mù mịt mờ bọt nước. Trước kia cùng Thạch Mục chung đụng tình cảnh từng màn hiện lên. Thạch đầu, ngươi yên tâm. Ta thực lực bây giờ chưa đủ, bất quá ta gặp khổ tâm tu luyện, tương lai nhất định báo thù cho ngươi. Thải Nhi thầm nghĩ trong lòng. Trên người hào quang lói lên. Rút nhỏ thân thể. Quay người liền muốn hướng phía xa xa phi độn bỏ chạy. Đối với Di Thiên Liên Minh, nó có thể không có gì lòng trung thành. Thuần túy là bởi vì Thạch Mục tại Di Thiên Liên Minh minh chủ. Nó mới đợi ở chỗ này đấy. Giờ phút này Thạch Mục vẫn lạc. Di Thiên Liên Minh mắt thấy cũng muốn xong đời. Nó tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này chôn cùng. Ồ, không đúng. Thải Nhi vừa mới bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, lập tức ngừng lại. Nó cùng Thạch Mục có khế ước liên hệ. Rõ ràng cảm ứng được Thạch Mục thần hồn lực lượng vẫn khỏe mạnh. Vẻ mặt kinh hỉ xoay người lại. Mắt trần phù cận. Ngũ sắc quang mang như là năm đầu ngũ sắc quang mang ngưng tụ dòng sông. Ở giữa không trung khí thế tràn đầy cao thấp lượn lờ. Hội tụ tạo thành một cái thật lớn vô cùng ngũ sắc quang cầu. Thạch Mục thân hình bạo liệt biến thành huyết vụ bị ngũ sắc quang cầu che đậy trong đó. Nồng đặc huyết vụ kịch liệt cuồn cuộn. Không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán. Tựa hồ tại ý đồ thoát ly. Nhưng mà mỗi khi huyết vụ xông đến ngũ sắc quang mang một chỗ khe hở. Liền có tầng một vô hình lực lượng đem chi ngăn cản. Để cho căn bản không cách nào giãy giụa mảy may. Huyết vụ cuồn cuộn co rút lại. Hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Hóa thành một từng sợi tơ máu thịt lồi giống như lẫn nhau đan xen kẽ. Lại dần dần ngưng tụ ra một cái thường nhân lớn nhỏ bóng người. Trong chớp mắt. Huyết vụ biến thành tơ máu chui vào bóng người. Trong nháy mắt. Một cái hoàn hảo không tổn hao gì bóng người cũng nặng sinh mà phát hiện ra. Làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, toàn thân cơ bắp từng cục, tự nhiên rủ xuống tại hai bên hai tay dường như tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng bình thường. Đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này hai mắt tinh quang sáng ngời, khí tức cường đại từ hắn từng cái trong lỗ chân lông lan ra, dường như một đạo mạnh mẽ khí lưu bình thường. Thạch đầu, Thải Nhi đại hỉ. Mau nhìn Thạch Minh Chủ, hắn không có chết. Thạch Minh Chủ sống lại. Thật tốt quá. Liên minh đại quân mắt thấy cảnh này. Nhao nhao tinh thần chấn động. Nguyên bản tràn đầy vẻ tuyệt vọng trên mặt. Nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng từ trên trận cuộc diện đến xem. Di Thiên Liên Minh một phương như trước ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng Thạch Mục đẫm máu trùng sinh. Lại làm cho tất cả mọi người tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Lật Thăng cùng Yên La cũng nhẹ nhàng thở ra. Ô, bất tử chi thân. Đế Thuấn nhíu mày, thì thảo tự nói một câu, trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên một tia không tốt dự cảm. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Bị vạn linh huyền môn đại trận giam cầm. Thạch Mục kết cục sớm đã định trước. Chỉ có thể lấy một thân viên mãn cửu chuyển huyền công vì kia làm mai mối. Tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. mặc dù có thể trùng sinh thì như thế nào? Bất quá là kéo dài chút thời gian mà thôi. Không có người có thể trong một cuồng bạo ngũ hành linh lực trùng kích phía dưới còn có thể may mắn còn sống sót. Đế Thuấn một tay một chảo, màu vàng đại ấm hào quang lóe lên. Liên tiếp cực lớn màu vàng phù văn từ bên trong bay ra. Chừng 36 cái. Những thứ này màu vàng phù văn nhoáng một cái, thình lình hóa thành 36 cái màu vàng pháp trận. Oanh, long, long. Màu vàng pháp trận vận chuyển trong chớp mắt ngưng tụ thành 36 đầu màu vàng lớn trưởng. Mỗi một bàn tay đều bày biện ra bất đồng thủ ấm. Mỗi một cái đều tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. 36 bàn tay tạo thành một cái bát quái trận hình. Hướng phía Lật Thăng hai người đập đi. Một cổ kinh khủng sóng khí lúc này quét sạch tới, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều mất đi. Tam thập lục thiên cương thánh ấm. Lật Thăng cùng Yên La sắc mặt đều là khẽ biến. Yên La tay trắng nón nà vung lên. Mảng lớn tia sáng trắng từ trên người nàng nổi lên, bao phủ ở mình và Lật Thăng hai người. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu bạc pháp trận. Tia sáng trắng lóe lên, hai người thân ảnh bằng không từ tại chỗ biến mất, tránh thoát 36 trường ấm một kích, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trường. Ba, hai người vừa mới đứng thẳng chi địa, tư không bị đánh ra một cái thật lớn màu đen lỗ thủng. Vô số khí lưu ở bên trong quanh quẩn, hình thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Xung quanh hết thảy hơi chút tới gần liền bị cuốn vào trong đó. Đế Thuấn cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. 36 cái màu vàng lớn trưởng một kích sau đó cũng không biến mất. Lần nữa kim quang lưu chuyển bắn ra, như lưu tinh hướng phía Yên La hai người truy kích mà đi. Vạn linh huyền môn đại trận đã khởi động. Lưu lại cho thời gian của chúng ta còn thừa không có mấy. Toàn lực ra tay đi. Nếu không phải có thể đánh bại Đế Thuấn, hết thảy đều đã xong. Lật Thăng trầm giọng nói ra. Yên La thần tình ngưng trọng, quét cách đó không xa ngũ sắc quang cầu phương hướng liếc. Ánh mắt ở đằng kia đoàn cuồn cuộn huyết vụ trên dừng lại một cái. Nhẹ gật đầu. Lật Thăng hét lớn một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người đột nhiên hiện ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh. Đùng thiêu đốt. Khí tức của hắn lập tức lên nhanh. Đầu đầy xám trắng, tóc dài theo gió vũ động. Một cỗ khổng lồ uy áp khuyết tán ra, dẫn tới chung quanh hư không một hồi hỗn loạn, nổi lên từng trận mắt thường có thể thấy được rung động. Ngọn lửa màu xanh hừng hực thiêu đốt bên trong, thân thể của hắn cũng đột nhiên cao lớn một ít, tựa hồ một cái già nua mười mấy tuổi. Lật Thăng một cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay nắm tay đi phía trước như chậm thực nhanh một quyền đảo ra. Trong chốc lát, mấy trăm đạo màu xanh quyền ảnh hiện lên mà ra. Từng cái đều có phòng ốt lớn nhỏ. Phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Cùng 36 đầu màu vàng lớn trưởng đụng vào nhau. Bên kia, Yên La hai con ngươi tia sáng trắng sáng rõ, cầm trong tay thất bảo diệu thụ ném đi. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Thất bảo diệu thụ toàn thân hào quang bảy màu đại phóng. Trong nháy mắt hóa thành một khỏa bảy màu đại thụ. Bảy cột vừa thô vừa to chạc cây dường như bảy chuôi cử kiếm. Hung hăng hướng phía 36 cái màu vàng lớn trưởng đánh tới. Ầm ầm. Tam sắc quang mang đan vào cùng một chỗ, đáng sợ chấn động như thủy triều hướng phía chung quanh khuấy động mà đi. 36 đầu màu vàng lớn trưởng bỗng chốc bị đánh nát, tiêu tán ra. Mảng lớn màu xanh quyền ảnh cùng thất bảo diệu thụ phô thiên cách địa, hướng phía Đế Thuấn oanh kích mà đi. Đế Thuấn nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Hắn bên ngoài thân lập tức vô số kim sắc hỏa diễm tuôn ra mà ra. tại kia thân sau khi ngưng tụ thành một cái thật lớn màu vàng pháp tướng. Màu vàng pháp tướng bắn ra, lóe lên dung nhập màu vàng đại ấm. Màu vàng lớn ấm phát xuất một tiếng nổ mạnh. Bằng không phát triển lớn đến lớn gần mấu nhỏ. Không tránh không né nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng động trời nổ mạnh. Yên La cùng Lật Thăng công kích thình lình bị màu vàng đại ấm ngăn cản được. Nhất thời bất phân thắng bại. Chung quanh hư không điên cuồng vặn vẹo, vỡ vụn, bày biện ra một mảnh đại phá diệt vong tình cảnh. Không trung, theo năm khối linh thạch tạo thành tinh cầu trong liên tục không ngừng tuôn ra linh lực. Tinh cầu mặt ngoài khe hở càng lúc càng lớn. Thể tích cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại. Ngũ hành linh lực lấy trở nên gấp mấy lần tốc độ. Lần nữa điên cuồng vọt xuống. Hình thành năm đạo vừa thô vừa to vô cùng ngũ sắc cột sáng. Rót vào thạch mục trong cơ thể. Thạch mục khẽ quát một tiếng, toàn thân cơ bắp kéo căng, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng chợt liền thu lại. Lần này ngũ hành linh lực trùng kích so với trước càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể hắn cửu chuyển huyền công lần nữa tự hành điên cuồng vận chuyển. Thân thể lần nữa chậm rãi căng phồng lên. Không bao lâu, lần nữa biến thành một cái huyết sắc viên cầu. Hắn một chút chần chờ, cũng không vận công ngăn cản, ngược lại nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ thân thể hết thảy biến hóa. Phanh! Thân thể của hắn bành trướng đã đến cực hạn, lần nữa ầm ầm bạo liệt ra, biến thành đầy trời huyết vụ. Một màn này lại để cho tất cả mọi người lần nữa quá sợ hãi. Nhưng mà tại thạch mục thân thể bạo liệt trong nháy mắt, cái kia một tia huyền diệu cảm giác xuất hiện lần nữa. Lần này hắn sớm có chuẩn bị, lập tức ý đồ bắt được cái này một tia hiểu ra, bất quá vẫn là không thể thành công. Thạch mục cũng không nhục trí, tâm niệm vừa động, lần nữa vận chuyển thân bất tử huyền ảo, ngưng tụ ra thân thể. Minh mông cuồn cuộn ngũ hành linh lực tiếp tục chen chúc tới, thân thể của hắn lại một lần nữa phát triển lớn. Thạch mục nhắm mắt lại triệt để trầm xuống tâm thần, trong lòng trước đó chưa từng có yên lặng. Giờ phút này hắn đã đối với bị đế thuấn bắt lấy. Cho rằng mắt trận sử dụng không tiếp tục một tia chán ghét. Thậm chí có chút ít may mắn. Tình huống này với hắn mà nói là một cái tuyệt mỹ đại kỳ ngộ. Mấy lần hủy diệt trùng sinh, hắn mơ hồ dòm ngó đã đến một cái càng thêm rộng lớn hoàn toàn mới cảnh giới. Vạn linh huyền môn đại trận giờ phút này càng phát ra lớn mạnh, tản mát ra hào quang bao phủ ở toàn bộ thiên đình. Toàn bộ thiên đình kịch liệt lắc lư. Mặt đất thậm chí bắt đầu hóa tan giải thể. Chỉ còn lại có từng tòa cung điện lơ lửng trên không trung. Giữa không trung, năm khối linh thạch tinh cầu chậm rãi rơi xuống. Mặt ngoài hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra long trọng. Rót vào thạch mục trong cơ thể linh lực so với trước mãnh liệt gấp 10 lần trở lên. Phanh, phanh, phanh. Thạch mục thân thể nhanh chóng bạo liệt trùng sinh, tần suất càng lúc càng nhanh. Phanh thây xé xác tra tấn bên trong. Tâm cảnh của hắn bất khả tư nghị trở nên yên tĩnh yên tĩnh. Dường như một cái yên lặng vạn năm giếng cổ. Phanh. Thạch mục thân thể lần nữa bạo liệt ra đến. Lần này thân thể bạo liệt, từng cố một huyền diệu ý niệm từ trong lòng của hắn chảy xuôi mà qua. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, ta hiểu được. Thạch mục đột nhiên hạc hạc cười cười. Trong lòng của hắn phảng phất giống như gương sáng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc bắt được cái kia cao hơn cảnh giới chìa khóa. Hắn hai mắt kim quang lưu chuyển, chân khí trong cơ thể vận chuyển lên. Vạn lưu quy tông bình thường hội tụ đến một chỗ. Cửu chuyển huyền công ngũ hành lực lượng. Âm dương chi lực sớm đã lẫn nhau dung hợp. Hình thành ngũ hành bản nguyên lực lượng cùng âm dương hỗn độn lực lượng. Giờ phút này bản nguyên lực lượng cùng hỗn độn lực lượng vậy mà lần nữa tương dung. Thạch mục trong lòng nổi lên thật lớn vui mừng. Vào thời khắc này, trước mắt cảnh sắc chợt một hồi biến hóa. Chung quanh không còn là tại thiên đình, mà là xuất hiện ở một cái đủ mọi màu sắc trong không gian. Nơi đây là địa phương nào? Lại là cảnh trong mơ. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại, thì thào tự nói. Cái này tình hình cùng dĩ vãng hắn tiến vào cảnh trong mơ thời rất giống, bất quá lại mơ hồ có chút bất đồng. Tốt, tốt, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Một cái mờ mịt thanh âm chợt vang lên, một cái mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện. Bóng người này thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một đôi mắt, mừng rỡ nhìn xem Thạch Mục. Ngươi là người phương nào? Thạch Mục nhìn xem mơ hồ bóng người, trầm giọng nói. Ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ cửu chuyển huyền công chính thức huyền bí. Mơ hồ bóng người nói ra. Chính thức huyền bí. Có ý tứ gì, chẳng lẽ huyền công cửu chuyển về sau còn có cao hơn cảnh giới? Thạch Mục khẽ giật mình, hỏi. Đúng vậy. Huyền công cửu chuyển về sau còn có trong truyền thuyết thứ 10 chuyển. Chỉ cần ngươi có thể tu thành thứ 10 chuyển cảnh giới, có lẽ liền có thể cùng đế thuấn chống lại rồi. Mơ hồ bóng người gật đầu nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1047. A chiến. Xin hỏi các hạ. Như thế nào mười chuyển? Thạch Mục hỏi. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào cửu chuyển? Mơ hồ bóng người không có trả lời Thạch Mục vấn đề, hỏi ngược lại. Chuyển một cái chí dương, hai chuyển chí âm, ba chuyển âm dương hợp nhất, diễn ngũ hành biết thiên địa. Bốn bề giáp giới tám chuyển tiềm tu ngũ hành chi đạo. Tố bản trục nguyên. Thậm chí cửu chuyển ngũ hành hợp nhất. Phản phát quy chân. Huyền công đại thành, đoạt thiên địa tạo hóa, cùng nhật nguyệt cùng tồn tại. Thạch Mục suy nghĩ một chút, như thế đáp. Đúng vậy, huyền công đại thành đạo pháp thiên địa, sẽ thành chí tôn. Nhưng đế thuấn đã bao trùm này giới, mặc dù chí tôn, thì có ít lợi gì? Mơ hồ bóng người hỏi. Thạch Mục nghe vậy, tâm thần rung mạnh. Tựa hồ tại đây trong tích tắc đã minh bạch mấy thứ gì đó. Nhưng tựa hồ lại không còn có cái gì hiểu được. Không phá thì không xây được. Muốn đứng tức thì trước phá. Duy phá rồi lại lập. Lại vừa tiến hành cùng lúc dưỡng dục. Lấy cầu siêu thoát. Mơ hồ bóng người nói qua bay bổng một ngón tay đưa ra. Ngón tay hướng Thạch Mục mi tâm với đến. Thạch Mục thấy vậy biến sắc. Cái này chỉ một cái nhìn như không nhanh. Lấy thực lực của hắn bây giờ vậy mà không có cách nào tránh né. Tùy ý kia đã rơi vào chính mình mi tâm. Ầm ầm. Trong đầu một hồi rời sông lấp biển. Tựa hồ cái này chỉ một cái rơi xuống. Hóa thành một cỗ huyền diệu tin tức đấy. Tất cả dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Thạch Mục thân thể chấn động, hai mắt trợn thật lớn. Lúc trước chẳng qua là mơ mơ hồ hồ cảm ngộ đột nhiên lại rõ ràng vài phần. Trước mắt bạch quang một mảnh. Dường như đẩy ra cái nào đó môn hộ. Một cái hoàn toàn mới cảnh giới triệt để hiện ra ở trước mắt. Lúc này, mơ hồ bóng người giống như khẽ vuốt cằm. Rồi sau đó quanh thân linh quang chớp động xuống. Thân hình chậm rãi biến mất. Thiên đình giữa không trung. Năm khối tinh cầu đã chỉ có ban đầu ba thành lớn nhỏ. Trong đó vẫn còn liên tục không ngừng phát ra tràn đầy ngũ hành linh lực. Tiếp tục liên tục không ngừng rót vào thân cư trú trong đó Thạch Mục trên người. Theo những thứ này ngũ hành linh lực rót vào Thạch Mục thân hình như trước ở trên diễn bạo liệt thậm chí trùng sinh hết thảy. Giờ phút này, khắp thiên đình khu vực đã hoàn toàn bị vạn linh huyền môn đại trận hào quang làm cho bao phủ. Một cỗ trầm trọng vô cùng uy áp từ phía trên không lộ ra. Đặt ở mỗi người trên người. Tu vi hơi yếu người. Liền đứng thẳng lên đều khó khăn. Thiên đình đại quân cùng liên minh người vẫn còn chém giết. Bất quá chính là bởi vì vạn linh huyền môn đại trận ảnh hưởng. Thiên đình đại quân ưu thế ngược lại không cách nào thi triển ra. giờ phút này liên minh đại quân bị bao quanh vây khốn. Bất quá còn không có bị triệt để đánh tan. Bên kia, Đế Thuấn cùng Lật Thăng Yên La chém giết, đã triệt để tiến vào gay cấn. Đế Thuấn giờ phút này trên người hiện ra một cỗ ngũ sắc chiến giáp. Tản ra phát ra trận trận ngút trời hào quang cùng vô cùng to lớn linh áp. Này là chiến giáp thình lình cùng phiên thiên côn, màu vàng đại ấm bất phân sàn sàn nhau, hiển nhiên ở vào một cái cấp bậc. Màu vàng đại ấm giờ phút này biến hóa đến tiểu sơn lớn nhỏ. Phía trên hiện ra một đạo cổ sơ màu vàng phù văn. Tản mát ra trầm trọng vô cùng uy áp. Đại ấm trên kim quang không ngừng rung rung. Mỗi lập lòe một lần, liền có một cái như có thực chất đại ấm hư ảnh oanh ra. Hướng phía Lật Thăng hai người đánh tới. Trong tay hắn giờ phút này cũng nhiều ra một cột ngân quang chói mắt chiến thương. Thân thương chung quanh từng điểm linh quang lập lòe. Dường như trong bầu trời đêm ngôi sao. Hiển nhiên cũng là một kiện cực kỳ chân quý linh bảo. Vung lên phía dưới, lập tức hiện ra mấy trăm đạo màu bạc thương ảnh. Phối hợp với đầy trời màu vàng đại ấm hư ảnh. Hướng về đối diện phô thiên cách địa chúi xuống mà đi. Đối mặt Đế Thuấn mạnh mẽ như vậy lớn thế công, Lật Thăng hai người không có chút nào lui về phía sau. Lật Thăng toàn thân thiêu đốt lên cái loại này ngọn lửa màu xanh. Thân hình phồng lớn lên gấp mấy lần. Hóa thành một cái hỏa diễm cử nhân bộ dáng. Hắn giờ phút này trên mặt dung mạo thoạt nhìn vừa già thêm vài phần. Như núi như biển uy áp từ trên người hắn tản ra phát ra. So với Đế Thuấn mặc dù có làm cho không kịp, bất quá cũng chênh lệch rất nhỏ. Lật Thăng hai tay liên hoàn đánh ra, một đạo ngọn lửa màu xanh lớn trưởng bay ra. Cái này ngọn lửa màu xanh nhìn như bình thường, uy lực lại đáng sợ cực kỳ. Vô luận là màu vàng đại ấm hư ảnh, còn là màu bạc thương ảnh, đụng một cái đến ngọn lửa màu xanh, lập tức bị đốt cháy biến mất. Cùng Lật Thăng so sánh với Yên La giờ phút này liền lộ ra tương đối bình thường. Vô luận là thi triển công pháp còn là tế gia pháp bảo, cùng không có thay đổi gì. Thất bảo diệu thụ chẳng biết lúc nào đã hóa thành một khối chừng cao ngàn trượng bảy màu đại thụ. Đứng vững tại kia trước người. Vừa thô vừa to chi chít rễ cây ghim xuống dưới đất. Yên La sắc mặt nghiêm nghị trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng đánh ra pháp quyết. Thất bảo hai phía trên giờ phút này nhanh chóng dài ra không ít lá cây. Bảy cột cực lớn chạc cây dường như từng đám cây vật còn sống xúc thủ giống như không ngừng vung vẩy mà ra. Đem Lật Thăng phòng thủ đổ vào kim mang thương ảnh đều ngăn trở. Lật Thăng trong mắt lệ mang lói lên quay đầu nhìn về phía một bên Yên La trong mắt hiện lên một tia thâm ý. Yên La hơi không thể điều tra gật đầu đột nhiên hai vung tay lên véo pháp quyết. Thất bảo diệu thủ chấn động mạnh một cái. Hào quang bảy màu đại thịnh. Phía trên dài ra lá cây đều chóc ra hạ xuống. Lập tức bắn ra. Phát ra chói tai cực kỳ xùy xùy tiếng xé gió. Phô thiên cách địa hướng phía Đế Thuấn bay đi. Mỗi một mảnh lá rụng đều tản mát ra hào quang bảy màu che khuất bầu trời. Hừ, chút tài mọn. Đế Thuấn mắt thấy cảnh này. Hừ lạnh một tiếng. Trong miệng tụng nghe âu đi ô chú ngữ. Chỉ một cái hướng phía màu vàng đại ấm điểm ra. Màu vàng lớn ấm phát xuất ô ô tiếng kêu gào. Phía trên linh văn đều nở rộ. Mặt ngoài tản mát ra kim quang im lặng chấn động. Từng vòng màu vàng gợn sóng từ đại ấm trên chấn động ra. Gợn sóng trên hiện ra một đạo kim sắc hỏa diễm. Chính là trước kia thi triển ra chính là cái kia bí thuật. Suy, suy, suy. Đầy trời bảy màu lá rụng. Còn không có bay đến Đế Thuấn bên cạnh. Liền đều bị màu vàng gợn sóng chấn khai. Thiêu đốt hầu như không còn. Không đều Đế Thuấn cười xong. Phía sau hắn ánh sáng màu xanh lóe lên. Lật Thăng biến thành ngọn lửa màu xanh cử nhân trống rỗng xuất hiện. Một quyền đảo ra. trên người hắn ngọn lửa màu xanh đều hội tụ đến trên cánh tay. Lói lên ngưng tụ thành một đầu màu xanh hỏa long. Gầm thét đánh về phía Đế Thuấn mà đi. Màu xanh hỏa long toàn thân thanh diễm thuần túy vô cùng. Không có chút nào hỗn tạp màu. Bên trong vô số màu xanh phù văn nhảy lên. Tàn mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Cùng lúc trước bất đồng. Cái này cỗ pháp tắc chấn động làm cho người ta một loại viên mãn cảm giác. Những cái kia màu xanh phù văn cũng không phải là lộn xộn không trật tự nhảy lên. Mà là tuân theo một loại huyền diệu vô cùng quy luật. Đế Thuấn nhanh như tia chớp quay người. Thấy màu xanh hỏa long đã bổ nhào vào trước mắt. Trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lớn hé miệng, phun ra một đóa kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm đón gió phóng đại qua trong giây lát hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa, ngăn tại hỏa long lúc trước. Kim sắc hỏa diễm tàn mát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Tư không bị đốt tan mảng lớn. Lộ ra từng cái một đen kịt không gian nứt ra. Lật thăng trên mặt bình tĩnh, không hoảng hốt che kín phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu xanh hỏa long thân thể run lên. Vô số màu vàng pháp tắc phù văn từ hỏa long trong cơ thể bắn ra. Chui vào chung quanh màu vàng trong biển lửa. Màu vàng biển lửa dường như gặp khắc tinh. Điên cuồng khởi động sóng dậy. Sau đó sở hữu kim sắc hỏa diễm đều chui vào màu xanh hỏa long trong cơ thể. Màu xanh hỏa long biến hóa nhanh chóng. Hóa thành một đầu thanh kim hai màu hỏa long. Hình thể cũng phát triển lớn thêm không ít. Tản mát ra so với trước càng thêm mãnh liệt pháp tắc lực lượng chấn động. Bất quá lần này pháp tắc lực lượng rõ ràng chia làm hai loại. Một loại là lúc trước màu xanh pháp tắc lực lượng. Một loại khác chính là kim sắc hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Tình cảnh như thế, mặc dù là Đế Thuấn tựa hồ cũng bị lại càng hoảng sợ, ngây ngốc một chút. Thanh kim hỏa nhanh chóng vô cùng bay nhào tới, hung hăng đánh chúng vào Đế Thuấn thân thể. Đế Thuấn trên người ngũ sắc chiến giáp đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt ngưng tụ thành dưới nặng vòng bảo hộ. Mỗi một đạo vòng bảo hộ nhìn như đơn bạc. Bất quá phía trên hiện ra một đạo pháp tắc linh văn. Lại làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thanh kim hỏa một đầu đâm vào vòng bảo hộ phía trên. Chỉ nghe ghen ghét hai tiếng. Phía ngoài cùng màu xanh vòng bảo hộ cùng màu vàng vòng bảo hộ thình lình bị đánh nát. Bất quá thanh kim hỏa tại đệ tam trọng vòng bảo hộ trên bị ngăn cản xuống dưới. Đế Thuấn sắc mặt buông lỏng, lập tức lộ ra cười lạnh thanh âm, một tay phất lên. Ô! Một tiếng, một đạo hắc ảnh nhảy lên không hiện lên. Cái kia trước mặt màu vàng đại ấm ầm ầm đánh rớt xuống, đập vào thanh kim hỏa long thân trên. Hỏa long phát ra một tiếng gào thét, thân thể bạo liệt ra, hóa thành vô số màu xanh kim sắc hỏa diễm phiêu tán. Lật thăng trên người thanh sắc quang mang lóe lên. Sắc mặt lại đột nhiên trở nên trắng bịch. Nguyên bản thẳng tắp đứng thẳng thân thể lảo đảo một cái. Hầu như đứng không vững. Đế Thuấn trong mắt lánh mang lóe lên, hung hăng một ngón tay đưa ra. Màu vàng đại ấm ánh sáng phát ra rực rỡ thoáng như một tòa kim sơn, hướng phía Lật Thăng gào thét đập tới. Vào thời khắc này, hào quang bảy màu lóe lên. Một cái thật lớn thất thải lĩnh vực từ trên trời giáng xuống. Một cái đem Đế Thuấn cùng phạm vi mấy trăm trượng đều bao phủ kia xuống. Đế Thuấn thân thể đột nhiên trầm xuống. Bị lĩnh vực lực lượng áp chế. Thoáng như lâm vào vũng bùn bình thường. Hành động lập tức trì hoãn rất nhiều. Cái kia màu vàng đại ấm tốc độ cũng lập tức giảm bớt gấp mấy lần. Thất thải lĩnh vực bên trong. Yên La thân ảnh hiện lên mà ra. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Thần tình trên mặt nghiêm nghị. Lật Thăng trên mặt lộ ra một tia may mắn. Lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Thân hình nhoáng một cái. Từ tại chỗ biến mất vô tung. Đế Thuấn mắt thấy cảnh này trong lòng giận dữ. cho rằng bằng vào một cái lĩnh vực có thể vây khốn ta sao, ngây thơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh người ngũ sắc vòng bảo hộ lóe lên tiêu tán thu hồi. Đồng thời trong tay hắn pháp quyết biến đổi, ngũ sắc áo giáp phía trên đột nhiên tách ra chói mắt cực kỳ ngũ sắc quang mang. Đế Thuấn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngũ sắc quang mang một chuyển hóa làm năm con lớn bàn tay to. Hướng phía thất thải lĩnh vực vung lên mà ra. Màu vàng đại ấn pháp bảo cũng đột nhiên tách ra gấp mấy lần hào quang. Kịch liệt lắc lư. Ý đồ bị phá vỡ thất thải lĩnh vực trói buộc. Yên La sắc mặt trắng nhợt. Thất thải lĩnh vực lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Dường như lập tức liền muốn vỡ vụn ra đến. Bất quá vào thời khắc này, bảy cột cực lớn trà cây đột nhiên xuất hiện, đâm vào thất thải lĩnh vực bên trong. Đúng là thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ giờ phút này cắm rễ tại mặt đất, đã sinh dài đến mấy trăm trượng cao lớn. Vừa thô vừa to, rễ cây cũng lan tràn ra. Vạn linh huyền môn trong đại trận một đạo linh lực thình lình bị thất bảo diệu thụ cưỡng ép hút đi. Thất bảo diệu thụ giờ phút này thoạt nhìn linh lực sung túc cực kỳ. Phía trên mỗi một đạo linh văn đều tách ra sáng ngời cực kỳ hào quang. Mảng lớn hào quang bảy màu từ thất bảo diệu thụ trên tuôn ra, dung nhập lĩnh vực ở trong. Thất thải lĩnh vực lập tức vừa vững. Đế Thuấn sắc mặt biến hóa. Yên La thần tình buông lỏng, bàn tay như ngọc trắng vung vẩy. Thất bảo diệu thụ bảy cột trạc cây đột nhiên nhanh như tia chớp duỗi dài. Hơn nữa thoáng như vật còn sống xúc thủ bình thường linh hoạt. Phốc phốc phốc. Năm cột trạc cây chuẩn xác vô cùng xuyên thủng Đế Thuấn bên cạnh năm cái thật lớn quang trường. Quang trường lập tức phịch một tiếng bạo liệt ra đến. Mặt khác hai cái trạc cây một cách nhanh như tia chớp quấn lấy Đế Thuấn thân thể. Cái khác một cái cuốn lấy cái kia màu vàng đại ấm. Đem một mực trói buộc. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1048. Chân tiên chi thể. Buồn cười. Đế Thuấn thân thể bị nhốt. Trong miệng hét lớn một tiếng. Toàn thân ngũ sắc quang mang nổ bắn ra mà ra. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ kia trong cơ thể lộ ra. Thất bảo diệu thụ kịch liệt rung động lắc lư. Chói buộc chặt Đế Thuấn trên trạc cây hiện ra một đạo vết sạn. Tựa hồ lập tức liền muốn vỡ vụn bình thường. Yên La lông mày nhăn lại, trong miệng nhanh chóng tụng nghe audio chú ngữ, hướng thất bảo diệu thụ liền chúc vài cái. Hay cây hào quang lập lòe. Giống như từ trong lòng đất hội tụ lên từng cỗ một tràn trề linh lực. Tăng cường lấy lĩnh vực cùng thất bảo diệu thụ bản thể uy năng. Bất quá tác dụng tựa hồ cũng không lớn. Trên trạc cây vết sạn càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền muốn bạo liệt ra. Nhưng vào lúc này, Đế Thuấn sau lưng hư không lói lên, lật thăng thân ảnh hiện lên mà ra. Hắn giờ phút này đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Thần hoàn khí túc. Thình lình đã hoàn toàn hồi phục xong. Bất quá hắn trên đầu tóc đã đều trở nên trắng như tuyết. Trên mặt dung nhan cũng thương giả đi không ít. Lật thăng trong mắt lóe ra lạnh như băng lệ mang, một cánh tay nâng lên, dán tại Đế Thuấn phía sau lưng. Phốc, một tiếng. Hắn trên cánh tay dâng lên một mảnh chói mắt ánh sáng màu xanh. Sau đó là một mảnh kim quang. Cuối cùng lại là một đạo như mực hắc quang. Ba loại hào quang bên trong đều tản mát ra mãnh liệt vô cùng pháp tắc chấn động. Lật thăng nhanh chóng tụng nghe audio chú ngữ, trong tay kia bắt pháp quyết. Phần Phật. Ba loại hào quang đột nhiên đảo lộn cuốn mà quay về. Hóa thành ba loại màu sắc đường vân. Kề sát đang cùng Đế Thuấn phía sau lưng hỗ trợ cái kia trên cánh tay. Dường như một đạo hình xăm bình thường. Thoạt nhìn rất là phiền dị. Ba loại pháp tắc lực lượng giờ phút này cũng dù gì dung hợp lại với nhau. Tầng một âm u xám trắng hào quang bao trùm cả đầu cánh tay. Phốc suy. Lập Thăng cánh tay duỗi ra, thình lình xuyên thủng Đế Thuấn thân thể, từ kia trước ngực toát ra, trong tay cầm lấy một viên trái tim máu rầm rề, vẫn còn một cái hữu lực nhảy lên, phát ra một hồi tùng tùng cực lớn âm thanh. Món đó ngũ sắc áo giáp cũng bị xuyên thủng, phía trên hiện ra một đạo vết rạn. Tại Lật Thăng một kích này trước mặt, dường như giấy giống nhau yếu ớt. Oanh, thanh, kim, màu đen ba màu hỏa diễm đột nhiên từ Lật Thăng trên cánh tay dâng lên, đem Đế Thuấn thân thể bao phủ tại bên trong, hừng hực thiêu đốt. Lật Thăng phi thân lui về phía sau, bất quá hắn cái kia cánh tay đã thình lình biến mất không thấy gì nữa. Hắn sắc mặt tái nhợt tột đỉnh, trên mặt làn da hiện ra một đạo thật sâu khe rãnh, thân thể cũng còng xuống. Mà bắt đầu toàn bộ người dường như trong nháy mắt già rồi 20 tuổi, biến thành một cái chập tối lão già. Lật Thăng thoạt nhìn mỏi mệt, bất quá nhìn xem bị ba màu hỏa diễm bao phủ Đế Thuấn, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Một kích này là hắn không tiếc thiêu đốt vốn là vì số không nhiều thọ nguyên, đưa hắn lính ngộ ba loại pháp tắc lực lượng dung hợp, có thể được xưng tụng tại danh xứng với thực một kích mạnh nhất. Tuy rằng Đế Thuấn thực lực so với hắn mạnh mẽ, bất quá dưới sự khinh thường ăn một kích này, mặc dù là thần cảnh đỉnh cao tồn tại, cũng chỉ có vấn là kết cục. Ba màu hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Đế Thuấn thân thể tại trong ngọn lửa nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất vô tung, tựa hồ bị đốt cháy hầu như không còn rồi. Cái kia màu bạc chiến thương pháp bảo tựa hồ cũng bị đốt cháy, biến thành tro tàn. Ba màu hỏa diễm cũng rất nhanh tiêu tán ra. Yên La thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra sắc mặt vui mừng. Phất tay giải trừ thất thải lĩnh vực, tay trắng nón nà vung lên, thất bảo diệu thủ cũng từ mặt đất bay ra, bay trở về trong tay nàng. Cái kia màu vàng đại ấm lơ lửng tại không trung tản mát ra ảm đạm hào quang, Yên La cũng không để ý đến. Nhờ có sư huyên rồi, nàng phi thân rơi vào Lật Thăng bên cạnh, khâm phục nói, đồng thời phất tay đánh ra một đạo ấm ánh hào quang, chui vào Lật Thăng trong cơ thể. Lật Thăng sắc mặt lập tức dừng một chút, lật tay lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, sắc mặt chậm rãi dễ nhìn một chút. Cũng may mắn mà có ngươi trói buộc chặt Đế Thuấn, nếu không ta cũng không có thời gian sử dụng ra một kích này. Lật Thăng một cười nói. Yên La cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Đế Thuấn đã chết, chuyện kế tiếp tại nghĩ biện pháp ngăn cản vạn linh huyền môn đại trận cứu ra Thạch Mục. Lật Thăng ánh mắt nhìn hướng Thạch Mục, nói ra. Ha ha, cái này liền cho là mình đã thắng lợi sao? Sư huynh, cái này thời gian nghìn năm, chẳng lẽ không có làm ngươi trở nên càng thông minh một ít? Như thế nào còn lại như vậy tự cho là đúng? Một cái khinh miệt thanh âm đột nhiên từ phía trước vang lên. Cái gì? Lật Thăng cùng Yên La thân thể cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu theo tiếng hướng giữa không trung nhìn lại. Trong hư không chấn động cùng một chỗ, đầy trời linh khí đột nhiên kịch liệt chấn động, cuồn cuộn cuồn cuộn, trong chớp mắt tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một cái mơ hồ bóng người hiện lên mà ra, khoanh tay mà đứng, dường như một cái duyệt hồn ảo ảnh bình thường. Xung quanh linh lực cuồn cuộn dũng mãnh vào trong đó, mơ hồ bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Thình lình đúng là Đế Thuấn, mang trên mặt thiện thiện dáng tươi cười. Lật Thăng cùng Yên La sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Đế Thuấn trong miệng nói lẩm bẩm, một tay phất lên, phần phật kia trên người đột nhiên dấy lên ngũ sắc hỏa diễm hào quang, tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức cường đại. Cảm giác này liền dường như người trước mắt hoàn toàn không giống nhân gian chi vật bình thường. Cố khí tức này từ đầu đến chân lưu động một lần, lập tức tiêu tán ra. cả người hắn triệt để từ hư cảnh hóa thực, quần áo trên người sạch sẽ, tựa hồ một điểm thương tổn cũng không có. Không nghĩ tới, ngươi cái này bảo giáp, lại có được thế thân khả năng. Lật Thăng thần tình trắng bệch, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, không tệ. Không hổ là sư huyên của ta muội. Ta đây bảo giáp ngũ hành bất xâm. Âm dương không thay đổi. Vốn tưởng rằng tại đây thế giới đã mất người có thể đem chi bị phá hủy. Này giáp ta có thể hao tốn nhiều năm tâm huyết, đã tiêu hao hết vô số kỳ chân. Cũng được, liền làm cho các ngươi vật bồi táng đi. Đế Thuấn nhàn nhạt nói ra. Nói qua, tay hắn cánh tay vung lên, năm điểm hào quang tại đầu ngón tay hắn hiện lên. Ầm ầm. Phương viên trăm dặm bên trong thiên địa linh khí đều kịch liệt chấn động. Điên cuồng hội tụ mà đến. Trong chốc lát ngưng tụ thành dưới đoàn gần dặm lớn nhỏ quang đoàn. Quang đoàn bên trong tất cả sắc quang mang cuồn cuộn. Phát ra ồ ồ thanh âm. Dường như bên trong thai nghén lấy cực lớn lôi đình bình thường. Đế Thuấn cánh tay vung lên, năm cái quang đoàn ồ ồ chi tiếng nổ lớn. Hướng phía Lật Thăng cùng Yên La chối xuống mà đi. Đây hết thảy lại nói tiếp phức tạp. Kỳ thật bất quá trong nháy mắt sự tình. Đế Thuấn khoát tay. Năm cái thật lớn quang đoàn liền trống rỗng xuất hiện. Hướng phía hai người áp bách mà đến. Lật Thăng trong mắt chợt lóe sáng. Chính là muốn có chỗ động tác. Bất quá hắn cánh tay vừa mới nâng lên. Sắc mặt lập tức một đỏ. Trương cửa phun ra một ngụm máu tươi. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nhìn cân treo sợi tóc. Yên La thân ảnh nhoáng một cái. Chắn Lật Thăng phía trước. Hai tay trước người vung lên. Mảng lớn bảy màu đám mây hiện lên mà ra. Ngăn tại hai người đỉnh đầu. Chừng vài mẫu lớn nhỏ. Thất bảo diệu thủ cũng từ trong tay nàng bắn ra. Chui vào bảy màu trong đám mây. Hóa thành một khỏa bảy màu đại thụ. Nàng thần tình nghiêm nghị trong miệng nói lẩm bẩm, hai cái bàn tay như ngọc trắng nhanh như tia chớp đánh ra một đạo pháp quyết. Bảy màu đại thụ tản mát ra hào quang đột nhiên lóe lên. Thình lình hóa thành hơn 10 khỏa. Tràn đầy toàn bộ bảy màu đám mây. Hơn 10 khỏa đại thụ nhánh cây lẫn nhau giao thoa. Hiện đầy toàn bộ bảy màu đám mây. Tản mát ra mảng lớn thể rắn giống như tinh quang. Bảy màu đám mây hơi hơi co rụt lại. Mật độ lập tức tăng nhiều không ít. Dường như một cái ngưng kết. Thoạt nhìn không thể phá vỡ. Ầm ầm. Yên La vừa mới hoàn thành những thứ này. Năm cái thật lớn quang đoàn ầm ầm đánh rớt xuống. Dường như năm khối sao băng thiên thạch rơi xuống. Oanh long long. Bảy màu đám mây kịch liệt lắc lư. Phía trên lập tức hiện ra vô số đạo vết rạn. Trong đám mây hơn 10 khỏa đại thụ một hồi đùng rung động. Chạc cây bẻ gãy không ít. Yên La thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt đột nhiên trắng, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Bất quá trong mắt nàng lệ mang lóe lên. Khẽ quát một tiếng. Toàn thân hào quang bảy màu đại thịnh. Tại sau lưng ngưng tụ thành một cái trăm trượng cao cung trang nữ tử pháp tướng. Nàng này chân đạp đài sen. Cầm trong tay bình ngọc. Sau lưng thình lình hiện ra từng con một bàn tay. Chừng hơn 1000 cái. Làm ra bất đồng tư thế. Thoạt nhìn làm cho người hoa mắt. Huyền diệu cực kỳ. Cực lớn pháp tướng bay ra. Lập tức chợt lóe lên rồi biến mất sáp nhập vào bảy màu trong đám mây. Bảy màu đám mây hào quang chợt hiện, lập tức ổn định lại. Đế Thuấn đuôi lông mày trao lên. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức xùy cười một tiếng. Ngón tay khẽ động. Oanh long long. Năm đoàn hào quang một hồi chấn động. Thình lình dung hợp lại với nhau. Hóa thành một đoàn nửa màu xám cho hơi bạc quang đoàn. Trong đó linh quang lập lòe. Vô cùng cường đại pháp tắc lực lượng chấn động từ xám trắng quang đoàn trong truyền ra. Thình lình có 5 cỗ bất đồng pháp tắc lực lượng. hơn nữa lẫn nhau tương dung, không có chút nào xung đột. Năm loại pháp tắc lực lượng. Lập Thăng sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới mà liều chết một kích, cũng không quá đáng khu động ba loại pháp tắc lực lượng mà thôi. Xám trắng quang đoàn hơi cuồn cuộn, hóa thành một đầu cực lớn xám trắng nắm đấm. Trên nắm tay đùng đùng không dứt quấn quanh lấy một đạo vừa thô vừa to xám trắng màu sắc tia chớp. Hung hăng oanh kích tại bảy màu đám mây trên. Bảy màu đám mây một tiếng ầm vang, bạo liệt ra. Phía dưới hơn 10 khỏa đại thủ cũng đồng thời vỡ vụn. Thất bảo diệu thủ hô lạp lạp đập vào chuyển. Từ vỡ vụn trong đám mây bay ra. Sáng bóng mang ảm đạm. Hiển nhiên nhận lấy không nhỏ tổn thương. Yên La Trương cửa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể hướng phía đằng sau bay ngược mà đi. Lập Thăng cũng bị một cỗ vô hình man lực một cái chấn động bay ngược mà ra. Bất quá hắn cũng không đã bị trực tiếp trùng kích, bị thương không nặng. Đang bay ra hơn 10 trượng về sau, liền ổn định thân hình. Hắn giờ phút này không biết là phục dụng đan dược gì, còn là lại dùng bí thuật gì. Toàn bộ người thoạt nhìn khôi phục không ít, thậm chí trên mặt nếp nhăn cũng biến mất đi một tí. Bất quá hắn trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn về phía Đế Thuấn trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Yên La tuy rằng bị thương không nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đế Thuấn. Thần sắc trên mặt tuy rằng không biến, nhưng trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đế Thuấn giờ phút này làm cho bày ra thực lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hai người bọn họ liên thủ lại còn là không hề có lực hoàn thủ. Đế Thuấn nhìn xem hai người giờ phút này thần tình, khóe môi nhích lên nhàn nhạt dáng tươi cười, một bộ không màng danh lợi tự nhiên thần tình. Kia mặt trường bào phần phật phiêu động, trên người mơ hồ lộ ra đủ mọi màu sắc các loại linh quang. Một cỗ không giống nhân giới vĩnh hằng mờ mịt khí tức từ kia trên người nhộn nhạo ra. Ngươi chẳng lẽ vậy mà đã đúc thành chân tiên chi thể? Lập Thăng sắc mặt đột nhiên biến đổi quát lớn. Điều này sao có thể? Yên La nghe nói chuyện đó, thân thể mềm mại đại chấn, gặp không sợ hãi trên mặt cũng hiện ra không thể tin thần sắc. Đế Thuấn lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, chính muốn nói gì. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Giữa không trung năm khối tinh cầu đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Quay tròn bắt đầu xoay tròn. Vô số linh quang vỡ vụn bay xuống. Tinh cầu tản mát ra các màu dáng chiều cũng tùy theo chuyển động. Mơ hồ trong đó hình thành năm cái vòng xoáy khổng lồ. Năm đạo như cử long cột sáng từ bên trong tuôn ra. Dung nhập trong mắt trận. So với lúc trước lần nữa đột nhiên tăng gấp mấy lần. Phía dưới vạn linh huyền môn đại trận vận chuyển đột nhiên nhanh hơn, đem trọn cái thiên đình đều bao phủ tại quang trong trận. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1049. Huyền môn mở giai an long long. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng từ vạn linh huyền môn trong đại trận hiện lên, dẫn tới toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động lên. Thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng, một hồi cuồn cuộn, cuối cùng vậy mà hình thành một cỗ ngũ sắc vòi rồng, gào thét hướng phía bốn phía cuồng quyển mà đi. Cái này ngũ sắc vòi rồng ẩm chứa linh áp mạnh, lại khiến cho Đế Thuấn, Lập Thăng, Yên La ba người bị chi ảnh hướng đến. Thân thể cũng lắc lư một cái. Xa xa đang tại kịch chiến thiên đình đại quân cùng liên minh đại quân bị cái này ngũ sắc vòi rồng quét sạch. Mấy chục vạn đại quân dường như lá rụng bình thường. Trực tiếp bị cuốn trời cao. Hướng phía xa xa dũng mãnh lao tới. Tu vi hơi yếu điểm đấy. Thậm chí bị thân hình đảo lộn vòng quanh trực bay ra hơn 10 dặm. Giờ này khắc này, hai phe đại quân một hồi bạo động, song phương đội ngũ triệt để trộn lẫn lại với nhau. Ở đâu vẫn có chút trận hình đáng nói. Lục Quỳ Trung Thích Vô Nhai đám người đại hỉ, lập tức liên tiếp hạ lệnh triệu tập liên minh một phương người. Cao Minh các loại thiên đình một phương thần cảnh mặt sắc mặt xanh mét. Không được bao lâu có thể triệt để tiêu diệt Di Thiên liên minh một phương người. Vậy mà phát sinh bực này sự tình. Dưới mắt dưới tình huống, bọn hắn cũng bất chấp đánh chết Di Thiên liên minh đại quân. Vội vàng triệu tập chính mình đại quân. Chuẩn bị đem chỉnh đốn. Làm tiếp ý định. Một mảnh trong hỗn loạn. Không có người chú ý tới. Mắt trần chỗ. Thạch mục thân thể giờ phút này tuy rằng như cũ bị vô số linh lực quán trú mà vào. Nhưng đã không lại tiếp tục bành trướng bạo liệt. Mà là bị các loại màu sắc hào quang bao phủ. Linh quang lập lòe bất định. Bất quá những quang mang này bên trong dần dần hiện ra một loại huyền hoàng chi sắc, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Thạch mục thân thể liên tục nhúc nhích, tựa hồ tại phát sinh cái gì biến hóa. Thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Ô ô ô thanh âm không biết từ đâu truyền ra. Dường như thiên địa khóc thét. Đột nhiên, vô số âm lãnh vô cùng khí tức từ hư không truyền ra. Toàn bộ trong thiên địa tất cả hào quang đột nhiên trở nên ảm đạm. Dường như hết thảy hào quang đều bị hấp thu bình thường. Vạn linh huyền môn đại trận tản mát ra hào quang nhất thời vậy mà cũng mờ đi. Cùng lúc đó, không chỉ là thiên đình, sở hữu tinh vực thiên địa đã ở phát sinh kịch biến. Thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn. Bầu trời hiện ra vô số mây đen. Sấm sét vang dội. Mưa to gió lớn. Dường như đã đến thế giới phần cuối. Hết thảy bắt đầu đi về hướng hủy diệt. Giờ này khắc này, tất cả đại tinh vực tinh cầu đám người bên trên đã ở gặp lấy một loại trước đó chưa từng có phong bão quét sạch. Bất kể là tu luyện người, vẫn là phàm nhân, đều cảm thấy một cỗ hủy diệt khí tức từ lờ mờ không trung trên bầu trời quét sạch hạ xuống. Phàm nhân cùng trong cấp thấp tu sĩ đám nhao nhao sắc mặt thảm biến, không biết xảy ra chuyện gì. Không ít người thậm chí đem này quy kết với thiên thần tức giận. Nhao nhao quỳ xuống đất khấu thiên. Lấy khẩn cầu thần minh khoan dung. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phí công đấy. Bầu trời đang gào thét, mặt đất đang gầm thét. Mọi người nhìn xa bầu trời. Kinh hoàng. Bất lực. Tuyệt vọng. Cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể chờ đợi vận mạng đã đến. Những cái kia tự xưng là tu vi cao thâm người tự nhiên đều muốn nỗ lực tìm tòi phát sinh đây hết thảy gì tượng ngọn. Song khi bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng, đều muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng lại vẹn vẹn vô công thời. Dường như về tới tu vi còn thấp thời. Cái loại này đã lâu cảm giác vô lực. Cho đến giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới chính mình nhỏ bé. Toàn bộ thiên đình đều đang chấn động. Bất quá vạn linh huyền môn đại trận ảm đạm hào quang cũng không có bảo trì lâu dài. Rất nhanh đột nhiên lần nữa hào quang tỏa sáng. Tách ra không gì sánh kịp hào quang. Đem ảm đạm thế giới lần nữa chiếu sáng. Phanh phanh phanh. Giữa không trung những cái kia ngũ hành linh thạch tinh cầu mảnh vỡ lần nữa bạo liệt ra. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Hóa thành đầy trời ngũ sắc linh quang. Ngũ sắc linh quang run rẩy bay xuống. Như là thác nước bình thường ở giữa không trung lượn lờ xoay quanh. Cuối cùng tại thạch mục đỉnh đầu hư không một chỗ hội tụ lại với nhau. Tạo thành một cái thật lớn vô cùng ngũ sắc vòng xoáy. Ù ù trong nổ vang. Cái nào đó toàn thân bị bạch quang bao phủ cực lớn sự vật. Chậm rãi từ ngũ sắc vòng xoáy bên trong bay lên. Một màn này lại để cho xung quanh tất cả mọi người nhao nhao thần sắc đại biến. Ánh mắt nhao nhao phóng tới đây. Đều muốn nhìn qua cuối cùng. Vật ấy chừng ngàn trượng rộng. Đã bay lên bộ phận. Liền chừng thân cận cao ngàn trượng. và lại theo ngũ sắc vòng xoáy chuyển động. Vật ấy nhưng đang không ngừng bay lên. Bất quá lúc này, đã hơi dần dần đã có một cái hình dáng. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là một tòa cự đại vô cùng môn hộ. Cực lớn môn hộ phía trên chữ khắc vào đồ vật một đạo thần bí mà cổ xưa văn tự. Không có bất kỳ người nào có thể xem hiểu được. Một cỗ không cách nào tưởng tượng cổ xưa. Bao la mờ mịt khí tức từ cực lớn môn hộ trên tản ra phát ra. Cực lớn môn hộ phủ cận thiên địa linh khí lập tức sôi trào. Phát ra trận trận nổ vang. Dường như tại phát ra cung nghênh vô thượng quân chủ giá lâm. Bất quá giờ phút này cái thật lớn môn hộ còn là một hư ảnh. Nhưng mà theo chung quanh vô cùng linh lực hội tụ. Chậm rãi trở nên ngưng thực đứng lên. Huyền giới chi môn. Rốt cuộc mở ra. Đế Thuấn nhìn xem không trung cực lớn môn hộ trong mắt nổi lên cuồng nhiệt vô cùng hào quang. Lật Thăng cùng Yên La sắc mặt một cái thảm biến, huyền giới chi môn lại còn là xuất hiện. Rốt cuộc, hay là đám bọn hắn thất bại à? Yên La ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lật Thăng ánh mắt chợt lóe ra phức tạp hào quang. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Yên La sư muội. Bây giờ còn không phải là lúc tuyệt vọng. Ta còn có người cuối cùng thủ đoạn. Có thể ngăn cản huyền giới chi môn. Bất quá. Cần ngươi kiềm chế Đế Thuấn 10 hơi thở thời gian. Lật Thăng bờ môi khẽ nhúc nhích. Hướng Yên La phát ra một đạo truyền âm. Yên La khẽ giật mình. Có chút không rõ chuyện đó ý gì. Đang muốn truyền âm hỏi thăm. Lật Thăng đã hét lớn một tiếng. Thân thể điện bắn mà ra. Hướng phía Đế Thuấn đánh tới. Đồng thời một tay phất lên. Như sấm cực lớn kiếm kêu âm thanh vang lên. Chỉ nghe sưu sưu sưu thanh âm. Vô số màu xanh phi kiếm từ trên người hắn bắn ra. Vô số kiếm khí đan vào, dung hợp lại với nhau. Một tiếng thật dài tiếng long ngâm truyền ra, hai cái cực lớn màu xanh kiếm long từ đầy trời ánh sáng màu xanh trong bay ra. Này long thân thể từng cái lân phiến đều chớp động lên lành lạnh hàn quang. Dường như một thanh chuôi lợi kiếm. Tản mát ra lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Tư không bị thiết cắt xuất ra đạo đạo vết sạn. Một trái một phải hướng phía Đế Thuấn đánh tới. Không biết sống chết. Đế Thuấn từ huyền giới chi môn trên thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lật Thăng. Hừ lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Mảng lớn đen trắng hào quang bắn ra. Bên trong tràn đầy đen trắng phù văn. Tản mát ra mãnh liệt âm dương pháp tắc lực lượng chấn động. Đế Thuấn trong tay biến ảo pháp quyết. Vung lên mà ra. Đen trắng hào quang đột nhiên chuyển một cái. Hóa thành một đen một trắng hai bàn tay to. Thình lình một tay một cái. Đem hai cái màu xanh kiếm long nắm trong tay. Lật Thăng không chút do dự há miệng ra. Phun ra một miệng lớn tinh huyết. Hóa thành một đạo thật dài huyết quang. Một phân thành hai. Nhanh như tia chớp dung nhập vào hai cái màu xanh kiếm long trong cơ thể. Huyết quang bên trong mơ hồ có thể chứng kiến từng điểm kim quang. Hai cái kiếm long đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Tản mát ra thanh kim lưỡng sắc quang mang. Trên người từng cái long lân đều một cái mở ra. Vô số đạo thanh kim hai màu kiếm khí xì ra. Sau đó mãnh liệt đan vào lập lòe. Hai cái đen trắng đại thủ lại bị một cái quấy vỡ, phiêu tán ra. Bất quá hai cái màu xanh kiếm long tựa hồ cũng hao phí tất cả lực lượng. Phịch một tiếng. Một cái bảo liệt ra. Một lần nữa hóa thành vô số màu xanh kiếm quang. Lật Thăng hai tay bấm niệm pháp quyết. Một ngón tay đưa ra. Sở hữu màu xanh kiếm quang đột nhiên hội tụ. Một đạo kiếm khí đan vào. Hình thành một cái thật lớn màu xanh lĩnh vực. Đem Đế Thuấn bao phủ tại bên trong. Màu xanh trong lĩnh vực thình lình có vô số núi dao rừng kiếm. Từng tòa ngọn núi liên miên. Trên ngọn núi khắp nơi đều là sáng như tuyết mũi kiếm. rõ ràng là một chỗ hiếm thấy kiếm chi lĩnh vực. Lần này biến hóa động tác mau lẹ, lấy đế thuấn khả năng cũng không thể phòng bị. Một cái màu xanh kiếm vực bao phủ tại bên trong. Thật là tức cười. Đế thuấn sắc mặt không thay đổi chút nào, lắc đầu cười lạnh. Bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi, chính là lĩnh vực với hắn mà nói không đáng, mỉm cười một cái. Hắn một tay phất lên, mảng lớn ngũ sắc quang mang hiện lên, hướng phía bốn phía kiếm vực oanh kích mà đi. Màu xanh kiếm vực lập tức kịch liệt lắc lư, vô số mũi kiếm tan vỡ, lập tức liền muốn vỡ tan. Một tiếng, một cái thất thải lĩnh vực từ trên trời giáng xuống, cùng màu xanh kiếm vực đan vào cùng một chỗ, đem đế thuấn bao phủ tại bên trong. Yên La đứng ở lĩnh vực phía trên, toàn thân thiêu đốt lên 7 màu hỏa diễm, thình lình đã đốt lên thân thể bản nguyên chi hỏa. Lấy tướng mệnh vồ, thất thải lĩnh vực bên trong thình lình hiện ra vô số 7 màu bóng cây, toàn bộ lĩnh vực trở nên vô cùng chân thật. Đế thuấn sắc mặt biến hóa, thân thể lắc lư một cái, động tác thoạt nhìn có chút trì trệ, hiển nhiên song trọng lĩnh vực áp chế đối với kia cũng tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Chú tài mọn, đế thuấn giận dữ, hai vai run lên, trong cơ thể truyền ra oanh long long nổ mạnh, vô số pháp tắc phù văn từ kia trong cơ thể tuôn ra, hình thành một cỗ hùng vĩ pháp tắc nước lũ, hướng phía chung quanh trùng kích mà đi. Hai cái lĩnh vực lập tức ken két rung động, hiện ra vô số vết rạn. Yên La thân thể mềm mại đại chấn, bất quá nàng lập tức hít sâu một hơi, há mồm phun ra một đạo kịch liệt thiêu đốt 7 màu hỏa diễm, dung nhập trong lĩnh vực. Cái kia 7 màu hỏa diễm tại nàng một nửa bản nguyên chi hỏa. Cái này một cái hỏa diễm phun ra, nàng tức giận hơi thở lập tức bay đáp xuống, sắc mặt biến đến cơ hồ cho tàn. Lĩnh vực đạt được cái này có nguyên khí tương trợ, lập tức ổn định một cái. Lật Thăng sư huynh, ngươi có gì biện pháp, mau mau thi triển, chúng ta trói không được đế thuấn bao lâu. Yên La ánh mắt khẽ buông lỏng, quay đầu nhìn về lấy một bên Lật Thăng nhìn lại, trong miệng khó khăn nói. Nói được một nửa, nàng chợt dừng lại, thần tình sững sờ. Bên cạnh Lật Thăng chẳng biết lúc nào đột nhiên mất tung ảnh. Vạn Linh Huyền Môn trong đại trận mắt trận giờ phút này bị tầng một dày đặc màn sáng bao bọc, hình thành một cái quang cầu. Phía trên lóe ra tầng một màu vàng dáng chiều, nhưng sau đó lại là tầng một ánh sáng màu lam từ kim hà trong tuôn ra. Nhưng lập tức trong lam quang có xuất hiện từng điểm màu đỏ quang điểm trống rỗng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt trận chỗ các màu màn sáng giao thoa chợt hiện. Trong nháy mắt công pháp không biết biến ảo bao nhiêu lần. Quang cầu bên trong thạch mục giờ phút này thân thể bảo trì hình người, không có tiếp tục bành trướng bạo liệt. Phía trên lóe ra tất cả sắc quang mang. Bất quá cái loại này huyền hoàng màu dáng chiều đã chiếm cứ hầu như 8 phần trở lên. Hơn nữa vẫn còn lan tràn, tựa hồ đang bay nhanh thôn phệ còn lại vài loại chân khí hào quang. Một cỗ không hiểu khí tức từ trên người hắn chậm rãi tản ra phát ra. Bất quá bởi vì đại trận ngăn cách, không có tản mát ra đi. Bởi vì ngăn cách hai tầng màn sáng, thạch mục thân ảnh từ bên ngoài thoạt nhìn có chút mơ hồ. Mắt trận phủ cận bóng người một bông hoa, một thân ảnh lập lòe mà ra, đúng là Lật Thăng. Chẳng lẽ sư tôn đã sớm ngờ tới có ngày hôm nay sao? Cũng được, cũng được. Hắn nhìn lấy trong mắt trận thạch mục, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thì thào lẩm bẩm. Bất quá đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau một khắc kia, thần sắc bỗng nhiên trở nên lãnh khốc vô cùng, dường như vạn năm huyền băng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1050. Sát thân thành tê. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. T. Thăng trong tay hào quang lóe lên. Nhiều ra một quyển phong cách cổ xưa quyển sách. Sách này cuốn trắng nõn nhu hòa. Bất quá lại lóe ra xích. Kim. Vàng. Lục. Xanh. Màu đen. Trắng thất trùng hào quang. Quyển sách này cuốn tên là Cửu Chuyển Thiên Kinh. Chính là lúc trước kia sư tôn sở ban tặng chi vật. Bản thân cũng là một kiện dị bảo. Kia sư tôn xưng trong đó hàm ẩn thiên cơ. Ẩn chứa nào đó không thuộc về này giới huyền diệu lực lượng. Đương ứng với bất cứ tình huống nào. Lật Thăng, ngươi muốn điều gì? Yên La lập tức phát hiện Lật Thăng vị trí. Một đôi diệu mục chuyển một cái. Nhìn chằm chằm vào kia trong tay nhiều ra bảy màu quyển sách. Tựa hồ ý thức được cái gì? Nghiêm nghị quát. Lật Thăng ti không chút nào để ý Yên La, vung tay lên đem cái kia quyển sách ném bay ra ngoài. Yên La thấy vậy, trên mặt một tia háo sắc. Tiếc rằng kia chính chủ cầm lĩnh vực giam cầm đế thuấn. Nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào đình chỉ. Theo quyển sách bay lên, Lật Thăng trong miệng tụng nghe audio chú ngữ. Trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lúc đầu vốn đã ảm đạm. Giờ phút này phần phật một tiếng, lập tức tràn đầy gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, trên người hắn vẫn vù vù hai tiếng. Dâng lên một cỗ kim sắc hỏa diễm cùng một cỗ màu đen hỏa diễm. Tàn mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Ra, kia hét lớn một tiếng. Trên người sở hữu hỏa diễm đều ly thể bay ra. Hóa làm một thể. Hóa thành một đạo mơ hồ hỏa diễm quang ảnh. Chui vào quyển sách kia cuốn trong. Oanh, cái kia quyển sách một cái dâng lên mảng lớn thất sắc hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt. Thất trùng pháp tắc lực lượng từ thất sắc trong ngọn lửa tản ra phát ra. Hơn nữa lẫn nhau dung hợp. Vô cùng cường đại khí tức chấn động từ quyển sách trong truyền ra. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng. Bất quá chung quanh hư không từng khúc vỡ vụn. Lật Thăng bỗng nhiên một ngón tay đưa ra quyển sách bắn ra. Hóa thành một đạo kiếm ảnh chém về phía thạch mục thân thể. Đây hết thảy nhìn lên phức tạp kỳ thật tại trong nháy mắt trong thời gian liền hoàn thành rồi. Dừng tay. Đế Thuấn hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần. Trên thân thể hiện ra tầng một màu vàng linh văn. Làn da cũng biến thành màu vàng. Toàn bộ người trong nháy mắt biến thành một vài trượng cao màu vàng cự nhân. Một cỗ vô cùng to lớn uy áp đột nhiên bộc phát ra cơ hồ là Lật Thăng Yên La bọn họ gấp mấy lần nhiều. Đế Thuấn đại thủ mãnh liệt vung lên. Cái kia màu vàng đại ấm lập tức hóa thành một cái màu vàng mặt trời. Hướng phía chung quanh trùng kích mà đi. Ầm ầm. Hai cái lĩnh vực dường như mặt kính. Hoàn toàn vỡ vụn ra. Yên La thân thể mềm mại đại chấn. Toàn bộ người bị ảnh hưởng đến. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bị xa xa chấn bay ra ngoài. Đế Thuấn thân thể hóa thành một đạo quang ảnh. Hướng phía Lật Thăng bay nhào mà đi. Thân ở không trung, hắn vung tay lên. Một đạo cự đại màu vàng trưởng ảnh bắn ra. Chui vào hư không. Sau một khắc từ mắt trận phủ cận trong hư không bay ra. Chụp vào đạo kia bảy màu kiếm ảnh. Yên La thân thể bay ngược ra hơn trăm trượng xa. Mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Rồi sau đó quanh thân hào quang lóe lên. Hàm răng khẽ cắn. Hướng phía Lật Thăng bay đi. Mặc dù Đế Thuấn ra tay như điện. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái kia bảy màu quyển sách biến thành kiếm ảnh lóe lên. Chạm phá thạch mục quanh người cầu hình màn sáng. Chui vào thạch mục trong cơ thể. Thạch mục trên người dù gì không có xuất hiện bất kỳ vết máu cùng miệng vết thương. Cái kia một đạo kiếm ảnh nước bình thường dung nhập kia trong cơ thể. Thân thể của hắn run lên. Đóng chặt hai con ngươi rung rung. Lập tức mở ra. Bắn ra hai đạo như có thực chất hoàng mang. Oanh một tiếng. Một cỗ thất sắc hỏa diễm hiện lên mà ra, bao phủ vài chục trượng phạm vi. Trong nháy mắt một cuốn đem thạch mục thân thể toàn bộ bao bọc ở bên trong, đem hóa thành một cái thật lớn hỏa nhân. Như sấm rền thanh âm lập tức từ vạn linh huyền môn đại trận các nơi vang lên. Đại trận tản mát ra hào quang kịch liệt run rẩy, tựa hồ nhận lấy trong mắt ảnh hưởng. Thậm chí giữa không trung huyền giới chi môn hư ảnh cũng khởi động sóng dậy. Đáng chết! Hư không lói lên, đế thuấn thân ảnh trống giống xuất hiện tại mắt trận phủ cận, trên mặt tràn đầy nổi giận. Lập Thăng giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt nếp nhăn tung hoành trở nên càng già nua. Dưới chân hắn một chút, thân hình bắn ngược mà ra, hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Đế thuấn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường bổ ra. Một cái thật lớn trường ảnh hiện lên tại Lật Thăng đỉnh đầu. Sau đó oanh kích xuống. Đáng sợ uy áp ồ ồ áp lực quét sạch tới. Trường ảnh những nơi đi qua, phạm vi trong phạm vi mấy trăm trượng không khí trong nháy mắt ngưng kết, biến thành sắt thép bình thường, không thể động đậy. Lật Thăng sắc mặt đại biến, trên người miễn cưỡng hiện ra tầng một thanh kim, màu đen ba màu hỏa diễm, một quyền oanh ra, cùng cực lớn trường ảnh lẫn nhau va chạm, một tiếng vang thật lớn. Lật Thăng thân thể rơm rạ giống như bị đánh bay, toàn thân cốt cách đùng rung động, không biết đứt gãy bao nhiêu cột. Đế Thuấn một trưởng đánh bay Lật Thăng, cũng không có lại đuổi theo. Thần tình nghiêm nghị véo pháp quyết, một đạo hào quang từ kia trong tay bay ra, ngưng tụ thành các loại huyền diệu pháp tắc phù văn, chui vào thạch mục biến thành hỏa nhân trong. Thạch mục trên người bảy màu hỏa diễm lập tức sóng gió nổi lên, bất quá nhưng không có yếu bớt dập tắt. Lật Thăng trực bay ra mấy trăm trượng. Thân hình một cách lảo đảo sau trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Trên người tràn đầy máu tươi. Một đạo miệng vết thương. Dường như một cái miệng vỡ túi bình thường. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Lật Thăng tuy rằng bị thương rất nặng, bất quá trong mắt thần thái vẫn còn, không có vấn lạc nguy hiểm. Hắn vận chuyển công pháp. Bên ngoài thân hiện ra tầng một ánh sáng màu xanh. Những cái kia kinh khủng miệng vết thương chậm rãi khôi phục. Bất quá vào thời khắc này, Lật Thăng trước mắt hào quang bảy màu lóe lên. Một đoạn lạnh như băng bảy màu quang nhận ngón tay tại kia nơi cổ họng. Đúng là thất bảo diệu thụ. Yên La thân ảnh cũng trống giống xuất hiện, ngọc cầm trong tay thất bảo diệu thụ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn quang nhảy lên. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng từng chữ từng câu nói. Lật Thăng nhìn xem Yên La. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với cổ họng trước thất bảo diệu thụ chút nào cũng không lo lắng. Sư muội, mục đích của chúng ta là cái gì? Hắn không có trả lời Yên La, chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại. Yên La trong mắt sóng ánh sáng lóe lên, nắm lấy thất bảo diệu thụ bàn tay trong nháy mắt siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch. Nếu để cho Đế Thuấn mở ra huyền giới chi môn, sở hữu tinh vực chỉ sợ đều muốn tan vỡ. Cái kia chính là một trường kiếp nạn. Nếu là có thể dùng một cái tính mạng đổi lấy thiên hạ thái bình, có gì không thể? Nếu là cần tánh mạng của ta, ngươi cũng có thể cứ việc cầm đi. Lật Thăng trên người ánh sáng màu xanh lượn lờ đứng lên, thân thể còn có chút lay động. Yên La nghe nói chuyện đó, thần tình trên mặt biến ảo, lập tức cả giận hừ một tiếng. Nếu là chúng ta hôm nay có thể sống tính mạng, về sau lại cùng ngươi thanh toán việc này. Nàng thu hồi thất bảo diệu thụ, xoay người sang chỗ khác, tựa hồ không muốn lại nhìn Lật Thăng. Lật Thăng đắng chát cười cười, nhìn xem trong mắt trận bị thất sắc hỏa diễm bao bọc thạch mục, trong mắt hiện lên một tia vẻ xấu hổ. Chứng kiến Đế Thuấn cử động, trong mắt của hắn hào quang chớp lên. Mặc dù đối với chính mình thất diễm huyền hỏa đại pháp cực có lòng tin, dù sao đó là sư tôn lưu lại bí thuật. Phòng bị cửu chuyển huyền công tu luyện người tâm tính tà ác cuối cùng thủ đoạn. Bất quá Đế Thuấn giờ phút này thực lực, thật sự lại để cho hắn có chút kinh hãi. Lật Thăng trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù hắn muốn ngăn cản, giờ phút này hầu như dầu hết đèn tắt, cũng vô lực ra tay. Mà Yên La nàng này đối với Thạch Mục cảm tình có chút vi diệu, chỉ sợ cũng sẽ không nghe theo. Lật Thăng ánh mắt lập lòe, thở dài, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhanh chóng luyện hóa, ý đồ khôi phục một chút thực lực. Yên La nhìn về phía Đế Thuấn, tuyệt mỹ con mắt mơ hồ khác thường màu lưu chuyển. Chính như Lật Thăng dự đoán, chút nào không có ý xuất thủ. Thất sắc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Đã qua một hồi lâu, trong ngọn lửa Thạch Mục vẫn đang không có chết đi, khí tức còn đang. Nàng đôi mắt đẹp sáng ngời, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lật Thăng sắc mặt đột nhiên trầm, Đế Thuấn thậm chí có như vậy thần thông có thể hóa giải thất diễm huyền hỏa đại pháp. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đế Thuấn bay nhào mà đi. Một cái thất thải lĩnh vực đột nhiên hiện lên mà ra, trong nháy mắt đem bao phủ ở bên trong. Lật Thăng giờ phút này bất quá khôi phục 2-3 thành thực lực. Mỗi lần bị lĩnh vực bao phủ, thân hình lập tức đình trệ xuống. Mơ tưởng lại đối với hắn ra tay. Yên La thân hình trống rỗng xuất hiện tại Lật Thăng trước người, trầm giọng quát, ánh mắt dứt khoát. Trong lĩnh vực vầng sáng lập lòe, vô số 7 màu đại thổ hư ảnh hiện lên, hướng phía Lật Thăng áp bách mà đi. Yên La sư muội, ngươi điên rồi. Nếu khiến Đế Thuấn mở ra huyền giới chi môn, huyền giới vị diện ngàn vạn sinh linh làm sao bây giờ? Lật Thăng gầm lên, ngăn cản chung quanh lĩnh vực áp chế. Yên La nghe nói chuyện đó, thân thể mềm mại khẽ run. Bàn tay như ngọc trắng dừng lại một chút. Bất quá sau một khắc tiếp tục thi pháp. Thất sắc lĩnh vực ồ ồ vận chuyển, đem Lật Thăng gắt gao vây khốn ở bên trong. Mắt trận phủ cận, Đế Thuấn chú ý tới nơi xa tình huống, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hai tay vung vẩy, đánh ra một đạo pháp tắc thần quang. Vô số lưu quang phù văn lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ đại trận, bao phủ ở Thạch Mục. Mấy tầng dáng chiều từ trong đại trận dâng lên, bọc lại Thạch Mục. Từng cố một pháp tắc lực lượng từ dáng chiều trong lộ ra, hướng phía Thạch Mục thẩm thấu mà đi. Cẩn thận thăm dò hóa giải thất sắc ngọc lửa, hắn nhíu mày trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy rằng hắn tại thi pháp hóa giải cái này thất sắc ngọc lửa, bất quá này ngọc lửa uy lực cực lớn. Theo lý thuyết thời gian lâu như vậy, Thạch Mục thân thể sớm đã chống đỡ không nổi mới đúng. Vì sao kia vẫn đang còn sống? Trong lòng của hắn tuy rằng nghi hoặc, bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi. Thạch Mục làm là trận nhãn, giờ phút này vẫn không thể chết, phải đem vạn linh huyền môn đại trận triệt để mở ra mới được. Đến lúc đó, hắn mới sẽ không quản kia chết sống. Một nghĩ đến đây, Đế Thuấn há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, đại trận uy lực lập tức đột nhiên tăng. Vào thời khắc này, Đế Thuấn sắc mặt chợt biến đổi. Thất sắc trong ngọn lửa, giờ phút này đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu khí tức, thất sắc hỏa diễm chợt kịch liệt cuồn cuộn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đế Thuấn sắc mặt cả kinh. Thất sắc hỏa diễm uy lực cực lớn, thần thức cũng không cách nào xâm nhập trong đó dò xét. Bên trong giờ phút này hiển nhiên xảy ra chuyện gì biến cố. Chẳng lẽ là Thạch Mục? Đế Thuấn trong mắt lệ mang lóe lên, bất quá hắn lập tức lắc đầu. Với tư cách vạn linh huyền môn đại trận mắt trận, Thạch Mục giờ phút này có lẽ sớm được đại trận cướp đoạt hơn phân nửa nguyên khí. Cách cái chết không xa mới đúng. Oanh! Một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt đột nhiên xuất hiện. thất sắc trong ngọn lửa tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cái tinh vực hắc động. Sở hữu thất sắc hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, bị cắn nuốt dưới đi. Không chỉ có như thế, lấy thạch mục làm trung tâm, chung quanh sở hữu thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ mà đến. Vạn linh huyền môn trong đại trận linh lực cũng bị dẫn dắt đi qua. Không bao lâu, lấy thạch mục làm trung tâm, một cái thật lớn linh lực vòng xoáy hiện lên mà ra, bay than đến chân trời. Huyền giới chi môn hư ảnh cũng bị linh lực vòng xoáy bao phủ tại bên trong. Thiên địa linh khí một hồi sôi trào. Linh lực vòng xoáy chung quanh xuất hiện một cỗ huyền hoàng màu sắc linh lực vòi rồng. Gào thét điên cuồng thổi dựng lên.